Mời các bạn theo dõi tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Pháp Y Tần Minh của tác giả Tần Minh, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 7, Vách Núi Tử Thần. Vụ án thứ 4, Thi Biến. Người ta thường lấy vẻ ngoài chân thành và hành động thành kính để che giấu trái tim của ác quỷ. For Vendetta, chiến binh tự do. Phần thứ nhất. Đã 2 ngày rồi mà chúng tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Chỉ một hành động mang tính nhục mạ mà dẫn đến một vụ án mạng. Chỉ một bãi nước bọt mà khiến bản thân thiệt mạng. Hơn nữa, hung thủ còn chủ mưu và lên kế hoạch trong suốt một năm đằng đẵng, rồi điều tra tỉ mỉ mới ra tay. Đúng là thật không dám tưởng tượng. Sống trong xã hội, làm gì có ai không đắc tội với người khác chứ? Nếu chỉ vì một lần vô tình đắc tội mà dẫn đến hậu quả như vậy, thì ai còn dám yên tâm sinh sống trong thế giới này nữa? Suốt 2 ngày nay, chúng tôi đều chìm trong cảm giác ngột ngạt và buồn bã như vậy. Nhưng những điều khiến chúng tôi lo phiền vẫn chưa hết. 2 ngày nay, chúng tôi còn phải xử lý một vụ án khác. Vụ việc xảy ra ở huyện Long Đông, một vụ chết người bất thường. Bệnh nhân nhảy từ tầng 4 của bệnh viện huyện xuống đất và tử vong. Giả Quyến biết tin, liền triệu tập tất cả thân bằng cố hữu, ngồi chật ních 2 xe buýt vây quanh cổng bệnh viện, đòi bệnh viện ra mặt giải thích. Cảnh sát phải huy động gần như tất cả lực lượng mới có thể giữ vững trật tự trị an, không để xảy ra xung đột gì. Nạn nhân tên là Mã Tài, 30 tuổi, nam, chưa kết hôn, cha mẹ đều đã qua đời. Anh ta là lập trình viên, làm việc trong một công ty nhỏ, lương tháng tạm tạm, miễn cưỡng đủ sống qua ngày. 10 ngày trước, anh ta kiểm tra sức khỏe và phát hiện mình mắc bệnh viêm thận mãn tính nên phải nằm viện. Hôm anh ta nhảy lầu, bệnh viện giục anh ta phải đóng viện phí, mà theo điều tra của cảnh sát thì số dư khả dụng trong các tài khoản ngân hàng của anh ta đều đã bị âm. Cảnh sát đã tiến hành điều tra bước đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sơ bộ và loại trừ khả năng anh ta bị sát hại. Nhưng việc xử lý vụ án lại gặp rắc rối vì người nhà nạn nhân không đồng ý với kết luận của cảnh sát. Nhưng đối tượng được gọi là người nhà của nạn nhân này thực chất là anh em, người thân từ mọi nẻo. Thậm chí có cả những người thân nếu bắn 8 tầng đại bác có khi còn chưa tới. Giờ họ kéo cả đến bệnh viện. Căn cứ vào kết quả điều tra thì Má Tài từng gọi điện cho rất nhiều bạn bè để hỏi vay tiền. Vào 2 hôm trước khi anh ta chết, nhưng không vay được đồng nào. Từ đó cảnh sát phán đoán điều kiện kinh tế khó khăn chính là động cơ khiến Má Tài nhảy lầu tự sát. Ban đầu bạn bè người thân của anh ta vây quanh bệnh viện, chửi bới bệnh viện không có tình người, chỉ quan tâm đến tiền bạc, không quan tâm đến tính mạng của bệnh nhân. Bệnh viện đã ép một người đang sống sờ sờ phải chết, vì sao bệnh viện không chịu ứng tiền viện phí cho bệnh nhân? Trong quá trình giữ ổn định trật tự an ninh cho bệnh viện, một viên cảnh sát mới vào nghề, còn non kinh nghiệm, nghe họ nói vậy, liền bất bình phản pháo một câu. Các anh các chị trách bệnh viện không chịu ứng trước tiền viện phí cho bệnh nhân. Vậy sao không ai trong số các anh chị chịu cho bệnh nhân vay tiền để anh ta trả tiền thuốc thang trước? Chính vì câu nói này mà mâu thuẫn giữa người nhà bệnh nhân với bệnh viện liền chuyển thành mâu thuẫn giữa người nhà bệnh nhân với cảnh sát. Người nhà bệnh nhân không nhắc đến chuyện bệnh viện không ứng trước viện phí nữa, mà chĩa mũi nhọn sang việc nghi ngờ phán đoán của cảnh sát về tính chất của vụ án. Chắc chắn công ty của anh ấy không chịu chi trả tiền bảo hiểm nên mới ngấm ngầm tìm người hại chết anh ấy. Chắc chắn anh ấy đắc tội với ai đó nên mới bị giết hại. Khi nãy tôi còn nghe nói anh ấy có bạn gái, chắc chắn cô ta ham tiền nên giết anh ấy. Đúng thế đấy. Nếu không thì một người có công việc đàng hoàng Mà sao trong sổ tiết kiệm lại chẳng có xu nào thế? Chắc chắn là bị lừa tiền rồi. Cứ thế mỗi người họ thêm vào một câu, nhào nặn thành một câu chuyện với trăm ngàn giả thuyết về cái chết của Mã Tài. Sự việc ầm ĩ đến nỗi sở công an tỉnh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi thế, sau khi xử lý xong vụ án ở thành phố Đinh Đường, chúng tôi không hề được nghỉ ngơi, vội vàng chạy xe 50 cây số đến huyện Long Đông. Tôi rất phản cảm với những vụ án kiểu này. Vụ án này chẳng khác gì vụ án mà tôi bị ban kiểm tra kỷ luật mời xuống uống nước chè mấy hôm trước là bao. Tôi bất kể anh ta có dốc sức tận tình vì công việc đến đâu, thì xác suất anh bị người ta tố cáo vẫn không hề thuyên giảm, bởi vì cách thức tôn trọng sinh mệnh của một số người là bịa đặt sự thật, chứ không phải tìm ra chân tướng sự thật. Chúng tôi chờ mòn mỏi suốt 10 tiếng đồng hồ trong nhà xác. Cuối cùng bên huyện cũng làm xong công tác tư tưởng với người nhà bệnh nhân. Mười mấy thân nhân bừng bừng khí thế bước vào phòng giải phẫu của phòng pháp y huyện Long Đông. Pháp luật quy định chỉ cho phép hai người nhà của nạn nhân thay mặt cả gia đình chứng kiến quá trình giải phẫu. Đại bảo cuống quýt giải thích. Không ngờ câu nói đó lại chọc giận người nhà nạn nhân. Đừng dài dòng, một người đàn ông trợn trừng mắt quát to. Anh giải thích rõ cho tôi, tại sao chưa khám nghiệm tử thi mà đã dám loại trừ khả năng bị sát hại? Tất cả những đối tượng chết bất thường, bộ phận kỹ thuật hình sự đều phải tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi sơ bộ. Sau khi khám nghiệm bước đầu mà xác định đây là vụ án hình sự, hoặc tuy chưa thể xác định được tính chất vụ án, nhưng phát hiện thấy các điểm nghi vấn, thì bất kể gia đình nạn nhân có đồng ý hay không, cơ quan công an vẫn có quyền quyết định giải phẫu tử thi, đồng thời thông báo với người nhà đến hiện trường giải phẫu. Nếu người nhà không đến thì phải ghi rõ trong bút lục. Còn nếu sau khi khám nghiệm hiện trường và thi thể ở mức sơ bộ mà xác định đây không phải là vụ án hình sự, đồng thời không phát hiện thấy điểm nghi vấn nào, nhưng nếu người nhà có ý kiến khác hoặc đề xuất giải phẫu thì cảnh sát vẫn cho tiến hành giải phẫu. Quá trình giải phẫu thi thể kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ mới hoàn thành. Phần lớn các cuộc giải phẫu đều có thể xác định được nguyên nhân tử vong ngay, nhưng nếu giải phẫu thi thể xong vẫn chưa thể biết rõ nguyên nhân tử vong thì có thể là do nguyên nhân tử vong quá phức tạp, cần tiến hành các kiểm tra bổ trợ như làm xét nghiệm độc tố, kiểm tra bệnh lý học của các mô. Tôi đi nhiều hiểu rộng nên có thể giải thích dễ dàng. Anh đang muốn lái sang chuyện khác sao? Người nhà nạn nhân không hiểu những gì tôi nói, liền mắng ác đi. Tôi muốn hỏi các anh tại sao lại loại trừ trường hợp bị sát hại? Từ tình hình điều tra cho thấy, trong phòng bệnh không đủ điều kiện của hiện trường giết người, nạn nhân cũng không có các mối quan hệ mâu thuẫn xã hội rõ rệt. Tôi nói, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trên bề cửa sổ chỉ có dấu giày của nạn nhân. Khám nghiệm phần bề mặt của tử thi cho thấy các dấu hiệu trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn phù hợp với các đặc trưng của vết thương rơi từ trên cao xuống. Tất cả những điều kiện này đủ để chúng tôi loại trừ khả năng bị sát hại. Tiến hành giải phẫu tử thi chỉ là để làm rõ thêm nguyên nhân cái chết và xóa tan nghi ngờ của các anh chị mà thôi. Rơi từ trên cao xuống ư? Rơi từ trên cao mà sao sau lưng anh ấy nhiều vết thương thế? Một cô gái vừa gào vừa khóc, kiểu khóc không ra giọt nước mắt nào. Những vết đó không phải vết thương mà là vết hoen tử thi, tôi giải thích. Là còn vết hoen tử thi cơ đấy, sao anh không nói là nhuộm da luôn đi? Một người trông có ăn có học hẳn hoi, cất giọng mỉa mai. Anh có thể lên mạng tìm kiếm thông tin về hiện tượng này, tôi không biết phải giải thích thế nào. Vậy anh nói cho tôi biết, vì sao rơi từ trên cao xuống mà não không bắn ra, máu không tung tóe? Một cô gái khác vừa dìu cô gái gào khóc khi nãy vừa chất vấn. Hiện trường có não và máu hay không, còn phải xem hộp sọ có bị vỡ nghiêm trọng hay không, da đầu có bị rách không và miệng vết thương có rộng hay không. Tôi tự tin tiếp đòn. Vết hoen tử thi thường xuất hiện ở vùng trũng thấp của cơ thể. Anh ấy rơi từ trên cao ở tư thế nằm sấp. Sao vết hoen tử thi lại ở trên lưng? Lẽ ra phải ở dưới bụng chứ. Một thanh niên trông khá trí thức lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin rồi đấu khẩu với chúng tôi. Anh xem hết thông tin rồi hãy nói. Vết hoen tử thi chia làm 3 thời kỳ. Đó là thời kỳ lắng đọng máu, thời kỳ thoát mạch và thời kỳ thẩm thấu. Trong vòng 12 tiếng sau khi nạn nhân tử vong là thời kỳ lắng đọng máu. Lúc này vết hoen tử thi chưa cố định. Nếu thay đổi tư thế của tử thi thì các vết hoen tử thi đã hình thành dần dần mất đi. Trong khi đó, ở những vị trí thấp trũng mới sẽ lại xuất hiện những vết hoen tử thi. Hiện tượng này được gọi là sự chuyển dịch vết hoen tử thi. Điều đó có nghĩa là trong vòng 12 tiếng sau khi tử vong mà thi thể ở tư thế nằm sấp chuyển thành tư thế nằm ngửa thì sẽ hình thành các vết hoen tử thi mới ở eo, lưng và hông. Đại Bảo vội giải thích. Anh ấy nhảy lầu xuống mà vẫn còn có khả năng chuyển tư thế nằm sao? Một người nhà khác nói. Đúng là nói dối không chớp mắt. Các người không sợ bị báo ứng sao? Tôi nghiến răng, cố nhịn cục tức đang trồi lên trong cổ họng, tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Chẳng phải nạn nhân vừa nhảy lầu đã lập tức được phát hiện, sau đó chuyển thành tư thế nằm ngửa đưa vào nhà xác sao? Hơn nữa, các anh chị cho rằng tất cả các nạn nhân rơi từ trên cao xuống đều chết ngay lập tức sao? Nạn nhân nhảy từ tầng 4 xuống, ở độ cao này rất nhiều trường hợp chưa lập tức chết ngay, có khả năng sẽ thay đổi tư thế với biên độ nhỏ. Các anh chị có để chúng tôi giải phẫu không? Đại Bảo bực dọc, chỉ để hai người ở lại trong phòng thôi đấy. Lần giải phẫu này tiến hành hết sức gian nan, bởi vì chúng tôi vừa phải giải phẫu, vừa phải giải thích tường tận từng hiện tượng và từng vết thương cho người nhà nạn nhân nghe. Có điều tôi biết, dẫu giải thích tỉ mỉ như vậy cũng không thể chấm dứt những câu hỏi bất tận của họ. Giải phẫu kết thúc, chúng tôi rời khỏi nhà xác trong tiếng chất vấn của họ. Vì sao anh ấy lại tự sát? Nhảy lầu đau đớn thế, sao anh ấy không chọn cách treo cổ nhỉ? Tiền trong tài khoản của anh ấy bay đi đâu hết rồi? Trở về văn phòng của tổ chuyên án, chúng tôi tiến hành báo cáo tình hình khám nghiệm tử thi. Đa số các trường hợp tử vong do nhảy lầu thường thấy ở các vụ tai nạn ngoài ý muốn hoặc các vụ tự sát, rất hiếm khi do bị sát hại. Đại Bảo nói. Tôi xua tay. Đây là cách giải thích về mặt xác suất học. Còn với vụ án này, thông qua việc khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường, chúng tôi mới dám khẳng định đây là vụ tự sát. Những công việc xử lý vụ án về sau còn rất nhiều, nhưng đây không thuộc chuyên ngành của chúng tôi, mà tôi cũng không muốn can thiệp vào. Bởi thế, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mà nói cho đúng là tôi cũng muốn rút chân ra càng sớm càng tốt cho rảnh nợ. Không thể để một tuần mà bị gọi vào ban kiểm tra kỷ luật uống nước chè những hai lần thì chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngượng. Mấy hôm trước, Hàn Lượng đã xin nghỉ phép mấy ngày nên vừa trở về sở công an tỉnh. Hàn Lượng liền ném chìa khóa xe ô tô cho tôi rồi rời khỏi văn phòng. Hàn Lượng là người tận tâm với công việc, rất ít khi xin nghỉ. Lần này tuy cậu ta không nói với tôi nghỉ để làm gì, nhưng tôi biết chắc chắn là có việc rất quan trọng đang đợi cậu ta. Toàn tỉnh có cả chục ngàn vụ chết bất thường trong một năm. Đại Bảo ở mức trong lòng. Nếu vụ nào cũng làm ở Mỹ lên như thế này thì chúng ta chết mất. Chân tướng vẫn là chân tướng, sự thật vẫn là sự thật. Tôi nói, bị mắng thì đã làm sao? Chỉ cần chúng ta làm việc không hổ thẹn với lương tâm, quyết tâm theo đuổi sự thật đến cùng là được rồi. Hơn nữa, đa số mọi người đều tin vào sự thật và chân tướng. Không biết hai vụ án bị động vật cắn rồi điều tra đến đâu rồi nhỉ? Câu hỏi của Trần Thị Vũ lập tức vớt chúng tôi ra khỏi tâm trạng buồn bực. Đúng rồi, hãy chúng ta đến sở công an tỉnh xem thế nào, tôi đề nghị. Đến sở công an tỉnh vừa vặn gặp trưởng khoa Hồ đang dẫn đội điều tra đến hiện trường vụ án. Vừa nghe lại xảy ra một vụ án, chúng tôi liền xin phép thầy rồi đi theo nhóm của trưởng khoa Hồ. Hai vụ đó như thể rơi vào hố đen vậy. Trưởng khoa Hồ nói vậy lúc ngồi trên xe chúng tôi. Không thể điều tra ra được quỹ tích hoạt động ngày hôm đó của hai nạn nhân này. Cũng không biết vì sao họ có mặt gần hiện trường. Mà theo cách tư duy của các anh, chúng tôi cũng đã cử một nhóm chuyên môn đi điều tra mối quan hệ tiềm tàng giữa hai nạn nhân. Nhưng đào bới các mối quan hệ xã hội của họ sâu lắm rồi mà vẫn chưa lần ra được mối liên hệ tiềm ẩn nào. Tôi cảm thấy với khả năng điều tra của cảnh sát hình sự thành phố Long Viên chúng tôi thì chị E sẽ chẳng tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa họ mất. Nghe tin này tôi rất thất vọng. Có thể hai vụ án này chỉ tình cờ trùng hợp mà thôi. Vậy vụ án lần này là thế nào vậy? Đại Bảo rất thích phá án. Cậu ta nôn nóng hỏi về vụ án mà đội điều tra đang chuẩn bị đi khám nghiệm hiện trường. Một người dân ở ngoại ô thành phố gọi điện đến báo án. Trên mảnh ruộng nhà anh ta có dấu vết bị đào xới. Xung quanh phần đất mới bị đào có các vết máu dạng nhỏ giọt. Trưởng khoa Hồ kể tóm tắt. Cảnh sát địa phương đã đến hiện trường tiến hành kiểm tra bước đầu. Họ đào thấy một xác chết sao? Đại Bảo xen ngang. Chưa đào, họ mới tiến hành xét nghiệm vết máu, kết quả là dương tính. Trưởng khoa Hồ nói. Vì thế cảnh sát địa phương không dám bới đất lên, sợ phá hỏng hiện trường rồi thông báo cho chúng tôi. Kích thích ghê, Đại Bảo xít xoa. Nơi này quả thực là ngoại ô thành phố, chỉ cách một con đường, nhưng một bên là các tòa cao ốc san sát, một bên là cánh đồng bao la. Đường cái vừa mới sửa xong, một bên đường vẫn còn quây các tấm nhựa PVC. Xem ra thành phố càng ngày càng mở rộng, khiến việc phá dỡ ngày càng đến gần đồng ruộng hơn. Mảnh đất bị đào xới cách đường cái chưa đến 100 mét. Quả nhiên, xung quanh có rất nhiều vết máu rơi rớt, còn có cả vũng máu nhỏ. Tìm kiếm kỹ hơn, chúng tôi thấy vết máu rơi từ phía đường cái. Lần theo vết máu, chúng tôi tìm thấy một nơi cách tòa nhà không xa. Trưởng khoa Hồ xuống xe, nhìn thanh giấy xét nghiệm vết máu trên tay viên cảnh sát địa phương. Quả nhiên là phản ứng dương tính. Nhờ chế độ phổ cập các kiến thức điều tra tùy theo cấp độ và phân loại, nên rất nhiều cảnh sát địa phương đã nắm được các kiến thức khám nghiệm hiện trường sơ bộ, đồng thời cũng gánh trách nhiệm điều tra về vụ án bước đầu. Trưởng khoa Hồ và chúng tôi mặc đồng phục khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám nghiệm vùng xung quanh mảnh đất. Tôi xem kỹ rồi, ngoại trừ một dấu chân lập thể ở đó ra thì không có gì khác. Lâm Đào ngồi xổm ở địa điểm cách khoảng đất có dấu vết đào xới khoảng 3 bước chân, đồ thạch cao lên dấu chân đó. Có điều dấu chân này rất rõ ràng, có giá trị so sánh. Phát hiện vật chứng dấu vết làm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu khám nghiệm hiện trường vụ án có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có lấy được vật chứng dấu vết hay không khiến tình hình điều tra trở nên hoàn toàn khác biệt. Nếu phát hiện được chứng cứ dấu vết thì không chỉ có thể khu biệt được nghi phạm mà còn có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Thế thì đào lên nào. Trưởng khoa Hồ lấy xẻng công binh, bắt đầu thận trọng đào chỗ đất bị xới trước đó. Vì không phải công việc lao động thể lực đơn thuần nên động tác đào đất cần nhẹ nhàng, không để hiện trường bị phá hủy. Bởi vậy chúng tôi không giúp được gì, chỉ ngồi bên cạnh lặng lặng theo dõi từng nhát xẻng của trưởng khoa Hồ. Đại Bảo là người tinh mắt nhất, theo từng xẻng đất được hất lên, vẻ mặt của cậu ta trông ngày càng khác thường hơn. Cậu ta đang ngồi xổm trên thành hố, chợt lùi sâu về sau, rồi loang choạng ngã ngồi xuống đất, thất thanh kêu lên: "Mẹ kiếp, banh tông lông trắng, banh tông lông trắng." Có một hiện tượng về thi thể gọi là thi thể nấm mốc. Loại thi thể này hình thành trong điều kiện môi trường kín bưng và ẩm ướt, thích hợp để nấm mốc phát triển mạnh mẽ. Khi đó, những vết mốc trắng hoặc tơ nấm mốc sẽ mọc trên phần cơ thể để lộ ra ngoài, hoặc toàn bộ phần da của cơ thể. Trong công tác pháp y, loại thi thể này khá thường gặp, không đến nỗi khiến Đại Bảo hoảng hốt như thế mới phải chứ. Thậm chí cậu ta còn lắp bắp mãi mà không gọi đúng tên chuyên ngành của nó. Tôi bình tĩnh nhìn lại, nhưng có thấy thi thể nấm mốc nào đâu, liền nói: "Cậu nói linh tinh gì thế? Ý cậu là thi thể nấm mốc sao?" Đại Bảo lắc đầu, lùi thêm 2 bước nữa nói: "Không phải thi thể nấm mốc. Trên thi thể mọc toàn lông trắng, giống loại bánh tông lông trắng được nhắc đến trong Ma Thổi Đèn ấy. Nó bị thi biến rồi." Lâm Đào run lẩy bẩy: "Vơ vẩn." Tôi đập mạnh vào gáy cậu ta: "Cậu xem nhiều tiểu thuyết quá nên tàu hỏa nhập ma à?" Thấy trưởng khoa Hồ đang ngây người chưa biết nên làm gì, tôi liền cầm lấy chiếc xẻng trên tay anh rồi đào tiếp. Một lát sau, quả nhiên tôi thấy từng vạt lông trắng hiện ra trước mắt. Thi thể nấm mốc chỉ hình thành vết mốc trắng và tơ nấm mốc ở một phạm vi nhỏ trên thi thể, tuyệt đối không thể mọc dài đến mức này được. Tôi dùng mũi xẻng đập đập vào, thấy vật thể này có tính đàn hồi và dai chắc. Không phải thi thể thì còn có thể là gì chứ? Tôi nuốt ngụm nước bọt, đành liều đào tiếp. Lòng thầm nghĩ xung quanh có bao nhiêu người thế này, sợ gì? Tuy rằng hiện giờ họ đã đứng cách xa chỗ này chừng mấy bước chân, có điều càng đào sâu tôi lại càng muốn bật cười. Đến khi toàn bộ thi thể bày ra trước mắt, tôi không nhịn được nữa, cúi gập người cười ngặt nghẽo. Mọi người bị tiếng cười của tôi thu hút, lần lượt kéo đến với vẻ nghi hoặc. Tôi lôi một chú chó Samoyer ra khỏi hố, chí ít nó cũng phải mười mấy cân. Này, bánh tông lông trắng của cậu này. Tôi chỉ vào xác chú chó Samoyed rồi liếc mắt sang đại bảo. Khỉ thật, không ngờ lại là một con chó. Đại bảo ngượng ngập gãi đầu. Đúng là tôi nhìn gà hóa cuốc. Ồ, hôm qua có cô gái gọi điện đến đồn cảnh sát chỗ tôi báo rằng mình bị mất chú chó Samoyed. Xem ra chính là con chó này rồi. Để tôi gọi điện thoại báo cho cô gái đó. Một cảnh sát địa phương nhìn sổ ghi chép thông tin báo án rồi lấy điện thoại di động ra gọi. Mọi người đang căng thẳng thần kinh cao độ liền thả lỏng tinh thần trong phút chốc, bắt đầu cười nói vui vẻ. Đồn cảnh sát các anh, chuyện gì cũng bao thầu hết à? Đại bảo bông đùa, mất chó mà cũng báo cảnh sát, có vẻ làm khó các anh quá nhỉ. Tôi bước ra khỏi phạm vi hiện trường, cởi găng tay, bắt đầu sắp xếp lại các vật dụng trong hòm đựng dụng cụ khám nghiệm. Việc này đã trở thành thói quen. Tuy rằng đây không phải hiện trường thực sự, nhưng tôi vẫn quen thói cũ. Rời khỏi phạm vi hiện trường mới thực hiện các động tác không liên quan đến công việc khám nghiệm hiện trường. Thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức. Từ những chi tiết nhỏ nhặt thế này là có thể đoán ra một người có phải nhân viên khám nghiệm hiện trường hay không. Tôi thấy hơi lạ một chút. Chỉ là một xét nghiệm máu đơn giản, thế mà sai sao? Trần Thị Vũ liếc nhìn viên cảnh sát ở đằng xa với ánh mắt hơi xem thường. Kết quả xét nghiệm máu là dương tính, mà sao lại đào ra một con chó vậy? Cô nói oan cho cảnh sát dân sự rồi. Tôi cười cười. Có rất nhiều loại xét nghiệm máu khác nhau. Xét nghiệm sơ bộ là loại xét nghiệm bước đầu để kiểm tra dấu vết đó có phải vết máu không. Sau đó sẽ tiến hành các xét nghiệm chính xác hơn để xác định xem vết máu đó có phải là máu thật không. Tiếp đến mới tiến hành xét nghiệm loại máu đó có phải là máu người không. Phương pháp mà cảnh sát địa phương sử dụng là dùng thanh giấy test nhanh. Vì đó là máu chó nên đương nhiên sẽ hiển thị kết quả dương tính. Ra là vậy, Trình Tử Nghiên vỡ lẽ thốt lên. Mọi người cười nói được 5 phút thì một chiếc xe taxi dừng lại gần hiện trường. Một cô gái tóc ngắn vượt qua rào chắn cảnh báo, lao đến chỗ xác chú chó Samoyed và òa khóc nức nở. Nụ cười trên môi mọi người chợt cứng lại, nhìn cô gái đang khóc rất thương tâm. Hoàn toàn không ngờ với cô gái ấy, chú chó kia lại giống như người thân của cô vậy. Tôi thực sự không thể lý giải được tình cảm của những người yêu chó, Đại Bảo nói. Trong vụ án lần trước, ông cụ mà trung tâm nhận nuôi thú hoang cũng vậy. Đúng là dốc hết vốn liếng nuôi dưỡng những con vật vô chủ, đến tận lúc sắp lìa đời vẫn không quên dặn con trai phải cho chó ăn. Tôi cũng là người yêu chó, tôi nói, nhưng chưa đến mức cực đoan như vậy. Tôi còn chưa dứt lời thì cô gái tóc ngắn đứng bật dậy, chỉ vào mặt một cảnh sát dân sự quát to. Chó nhà người ta chết, anh còn đứng đó mà cười, có gì đáng cười mà cười chứ, anh có lương tâm không hả? Cậu cảnh sát tội nghiệp đứng như trời trồng, không biết nên làm gì mới phải. Không khí hiện trường trở nên gượng gạo. Coi cảnh sát chúng ta là thùng rác để chút giận à? Đại bào lầm bầm. Có giỏi thì tìm kẻ giết chó mà chút giận đi. Câu nói oán trách của cậu ta đã khiến tôi sực tỉnh. Tôi thò đầu nhìn xác chú chó Samoyed. Lớp lông trắng trên cổ nó đã nhuộm đỏ máu tươi. Họng nó rõ ràng đã bị vật sắc nhọn cứa đứt. Không hay rồi, tôi nói. Lập tức đưa xác chú chó và chủ nhân của nó lại đây. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Phần thứ hai. Hôm nay quả thực là một ngày lên bồng xuống trầm. Ban đầu thì căng thẳng cao độ, sau khi đào được xác chú chó lên thì đột nhiên thả lỏng tinh thần, rồi lại trở về trạng thái căng thẳng chờ đợi. Có thể nói là ba chìm bảy nổi. Anh nảy ra suy nghĩ gì à? Trưởng khoa Hồ thay viên cảnh sát dân sự dẫn cô gái mất chó và khênh xác chú chó đến thì mặc lại đồng phục khám nghiệm rồi quay sang hỏi tôi. Hay là chuyện này có vấn đề? Tôi đứng ở cạnh hố nông vừa đào lên khi nãy, nhìn xuống đáy hố nói. Hiển nhiên con chó này không phải do chủ nó giết, mà kẻ giết chó thì hoặc là vì muốn bán thịt chó, hoặc do tâm lý bất thường. Đúng thế, đại bảo cũng hiểu ra. Rồi sao? Lòng hiếu kỳ của Trần Thị Vũ bị tôi đánh thức. Nếu giết chó để bán thịt chó thì rõ ràng sẽ không chôn xác chó xuống đất, tôi nói. Còn nếu là do tâm lý bất thường thì sau khi giết chó xong chắc chắn sẽ tiện tay vứt xác nó đi. Chỉ có chủ của con chó mới an táng xác chó cẩn thận, mà rõ ràng con chó này bị giết rất tàn nhẫn, không phải chết tự nhiên. Nghe anh nói thế thì quả đúng là mâu thuẫn thật, trưởng khoa Hồ nói. Vậy theo anh thì vì sao kẻ giết chó kia lại chôn xác chó? Ý đồ thực sự của hắn là gì? Đúng thế, chuyện này khó hiểu thật đấy, đại bảo đồng tình. Ban đầu tôi cũng không nghĩ đến điểm này, tôi nói. Mà đến tận lúc này, chưa chắc dự đoán của tôi đã chính xác. Chỉ có cách dùng thực tiễn để chứng minh thôi. Tôi cầm sẻng công bình, tiếp tục đào xuống hố nông khi nãy. Anh đang nghi ngờ... Ồ, có lý đấy. Trần Thị Vũ rất thông minh, cô là người đầu tiên hiểu ý đồ của tôi. Tôi vẫn đào thật thận trọng, giống như lúc trước. Một dải màu đỏ dần dần lộ ra trước mắt. Quả nhiên là vậy. Tuy tôi đã có dữ liệu, nhưng khi thực sự nhìn thấy thì vẫn thấy kinh ngạc. Phía dưới là một thi thể người. Hóa ra ý anh là vậy. Đến lúc này đại bảo mới hiểu ra. Ban nãy anh muốn nói chẳng ai giết chó rồi lại mất công chôn xác chó. Khả năng duy nhất là hắn dùng xác chó để che đậy xác người. Chính thế, tôi nói, đúng là lao tâm khổ tứ. Vì hung thủ biết đất mới bị sôi lên rất dễ bị phát hiện, nên hắn chôn xác chó phủ lên trên. Làm vậy cho dù người khác có phát hiện khoảnh đất này mới bị đào bới mà sôi lên kiểm tra, thì sau khi thấy xác chó cũng không tiếp tục đào sâu thêm. Nhờ thế không ai phát hiện ra thi thể nạn nhân phía dưới. Nếu chủ mảnh ruộng này không báo cảnh sát mà tự đào đất lên kiểm tra, thì e rằng vụ án này sẽ bị vùi lấp mãi mãi. Nghĩ mà vẫn thấy sợ, Lâm Đào nói. Tôi đào rất cẩn thận, chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc phán đoán tình trạng vết thương trên thi thể, tôi nói. Giờ chúng ta sẽ đào tiếp, khi nhìn thấy bề mặt thi thể thì sẽ kéo thi thể lên. Đào thêm một lát nữa thì thi thể của một cô gái mặc váy đỏ hiện ra trước mắt. May mà cái hố này được phát hiện sớm nên thi thể vẫn chưa xuất hiện hiện tượng phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét xử vụ án phần hậu kỳ. Chúng tôi trải sẵn túi đựng tử thi trên mặt đất gần hố, sau đó hợp sức khiêng thi thể lên khỏi hố, đưa luôn vào túi. Đưa thi thể đi, tôi chỉ xuống đáy hố, nói với Lâm Đào. Có nhìn thấy gì dưới đáy hố không? Lâm Đào nhảy xuống hố, chụp vài bức ảnh nói. Không có gì đặc biệt cả, dùng cuốc sẻng bình thường đào hố thôi. Về nhà xác thôi, tôi nói với trưởng khoa Hồ. Dạo này đến mùa làm việc rồi đấy. Thi thể nạn nhân nằm ngửa, thẳng trên bàn giải phẫu. Toàn bộ quần áo đã được cởi ra. Quần lót của nạn nhân bình thường, nhưng nút cài phía sau áo ngực đã bị đứt. Nạn nhân mặc chiếc váy liền màu đỏ, trông không có gì khác thường, chỉ dính ít bùn đất. Hai chân không đi tất, nhưng lại đi giày thể thao màu trắng, làm bằng chất liệu nhẹ chuyên dùng để chạy bộ. Giờ không phải mùa thích hợp mặc váy ngắn liền thân. Nhìn chất liệu và kiểu dáng, thật ngạc nhiên khi Trần Thị Vũ và Trình Tử Nghiên đều đồng tình cho rằng đó là váy ngủ của nạn nhân. Mặc váy ngủ, quần lót không hề hấn gì, nhưng nút sau của ngực áo lại bị giật đứt. Đó là hiện tượng gì? Nếu là xâm hại tình dục thì vì sao áo ngoài vẫn nguyên vẹn? Lẽ nào sau khi đạt được mục đích hắn mới tiến hành ngụy trang quần áo của nạn nhân sao? Giày nạn nhân cũng có vài vấn đề đang đặt nghi vấn. Nhìn vào đế giày có thể khẳng định nạn nhân không hề dẫm xuống bùn đất, vì đế giày rất sạch sẽ. Hơn nữa, phía trên gót giày có vết xước còn mới. rất sâu. Không phải chỉ vài đường qua loa mà phải mài sát với mặt đất trong thời gian khá dài mới gây ra được vết xước như thế này. Nạn nhân cao khoảng 1,5 m, nặng tầm 40 cân. Nhìn về bề ngoài thì có lẽ cô gái chừng hơn 20 tuổi, khá có nhan sắc, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, sơn móng tay móng chân màu đen. Bực mình nhất là những người sơn móng tay đen. Đại Bảo nói: anh có thành kiến với người sơn móng tay đen sao? Trần Thị Vũ hỏi với giọng phản cảm. Không phải, Đại Bảo nói, nhưng sơn móng tay đen khiến tôi không nhìn thấy dấu hiệu ngạt thở. Ồ, Trần Thị Vũ ác khẩu. Chắc chắn thi thể này không có dấu hiệu ngạt thở. Và lại ngoài móng tay ra, chẳng phải còn cách phát hiện dấu hiệu ngạt thở thông qua môi nạn nhân sao? Tôi vừa kiểm tra các vết thương trên bề mặt của thi thể vừa nói. Người này còn đỡ, Đại Bảo nói. Có cô còn tô son đen, sơn móng tay đen, sau đó bị bóp cổ chết. Muốn tìm ra dấu hiệu ngạt thở, tôi phải lau mãi, mà còn không thể lau sạch được, anh biết không? Tôi thấy Đại Bảo bắt đầu bật chế độ than vãn, nên không tiếp lời cậu ta nữa, cắm cúi khám nghiệm tử thi. Trên bề mặt thi thể không có vết thương hở, cũng không có vết máu chảy ra. Điều đó chứng tỏ máu ở hiện trường là máu của chú chó Samoyed. Thi thể chưa có dấu hiệu phân hủy rõ rệt, giác mạc mờ đục, không nhìn thấy đồng tử. Ân tay lên vết hoen tử thi cũng không bị nhạt màu. Độ co cứng tử thi cũng đã giảm ở mức độ nhất định. Điều đó chứng tỏ nạn nhân đã tử vong từ 24 đến 48 tiếng. Thi thể giảm bớt độ co cứng là tin tốt cho các bác sĩ pháp y, vì điều đó giúp việc khám nghiệm tử thi trở nên thuận tiện hơn nhiều. Tuy có thể dễ dàng phá hủy trạng thái co cứng của các khớp lớn, nhưng với các khớp nhỏ thì khá khó. Eo lưng bên phải của thi thể có rất nhiều vết thâm tím kéo dài. Mé ngoài vai phía bên phải cũng có vết tím lớn. Gáy còn có vết tụ máu rơi ra. Ngoài những điều này ra thì không thấy chấn thương nào khác. Có điều đó chỉ là cảm nhận về mặt thị giác. Còn khi sờ vào cánh tay phải và phần lưng eo bên phải của thi thể, tôi nghe thấy tiếng xương va vào nhau lạo xạo. Như thế là đủ biết chấn thương nghiêm trọng của nạn nhân ở bên trong cơ thể. Vùng kín của nạn nhân không bị tổn thương, thử phản ứng tinh dịch cho ra kết quả âm tính. Bởi vậy không có căn cứ đây là vụ án xâm hại tình dục. Ngoài trừ những chấn thương rõ rệt thì hai bên mắt cá chân của thi thể cũng có những vết xuất huyết dưới da ở mức độ nhẹ. Da tay có những vết xước dài mảnh tạo thành các đường song song. Bởi vì phần lớn các bộ phận trên cơ thể đã bớt co cứng, nên chúng tôi phát hiện ngón giữa bên phải bị trạch khớp. Xem ra không giống bị xâm hại. Đại Bảo cũng quan sát bề mặt thi thể giống tôi. Quả thực không phát hiện thấy vết tích nào chứng tỏ nạn nhân bị xâm hại. Không bàn luận gì thêm nữa, chúng tôi cầm dao bắt đầu giải phẫu. Giống như cảm giác khi khám nghiệm bề mặt thi thể, xương cánh tay phải của nạn nhân bị gãy vụn với các chấn thương phức hợp. Một cánh tay mà bị gãy thành mấy đoạn, đồng thời xương sườn phải của nạn nhân cũng bị gãy mất mấy thành. Đầu đoạn xương gãy đâm vào khoang ngực khiến phổi, gan, lá lách bị vỡ, khoang ngực bụng ứ máu. Tìm được nguyên nhân tử vong rồi, tôi nói. Nội tạng tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết trong. Nguyên nhân tử vong là hôn mê sâu do mất máu quá nhiều và do chấn thương. Chấn thương nghiêm trọng thế này không thể do sức người gây ra được, Đại Bảo bổ sung. Lẽ nào bị tai nạn giao thông sao? Ngay gần đây là đường cái mà, Lâm Đào nói. Tôi lắc đầu. Đặc trưng chủ yếu của chấn thương do tai nạn giao thông là các vết xước sát, nhưng trên cơ thể nạn nhân lại không hề có vết xước sát nhiều. Chỉ có vết chấn thương do va đập, hơn nữa lại tập trung ở phía phải. Các tổn thương bên ngoài thì nhẹ, nhưng bên trong lại rất nặng. Vết thương hình thành do một lực rất mạnh tác động lên. Đầu các đoạn xương dài bị gãy và những vết nứt vỡ nội tạng đều có phản ứng sống, nhưng lại không xuất huyết nghiêm trọng lắm. Tử vong do ngã từ trên cao xuống ư? Đại Bảo tiếp lời luôn. Đúng thế, nạn nhân chết do ngã từ trên cao xuống, tôi nói. Ban đầu tôi cũng nghĩ mãi không ra vì sao những quần áo khác của nạn nhân đều chỉnh tề, cũng không có dấu hiệu xâm hại tình dục, nhưng nút cài phía sau của áo ngực lại bị đứt hết. Giờ thì hiểu rồi, rơi từ trên cao xuống thường khiến thắt lưng và ngực áo căng đứt. Điều đó cũng có nghĩa là tình trạng của quần áo đã giúp chúng ta biết nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Đại bảo vừa tiếp lời tôi, theo phản xạ tự nhiên, giờ nghĩ lại bảo: không đúng, gần hiện trường không có nhà cao tầng, làm sao mà ngã xuống được? Mà đa số các vụ ngã từ nhà cao tầng xuống đều là tự sát hoặc tai nạn ngoài ý muốn, hiếm khi là do bị sát hại. Mà nếu đã là tự sát hoặc tai nạn ngoài ý muốn, sao lại còn mang xác đi chôn? Gần hiện trường không có nhà cao tầng, điều đó chứng tỏ thi thể sau đó mới được chuyển đến hiện trường. Đề giày sạch sẽ của nạn nhân đã chứng minh điều đó. Tôi nói: cậu nói hiếm khi xảy ra trường hợp sát hại không có nghĩa là tuyệt đối không xảy ra. Nhưng nếu phải lừa ai đó đến một nơi rất cao rồi đẩy ngã người đó xuống thì khó khăn biết bao nhiêu, không đơn giản như mình nghĩ đâu, Lâm Đào nói. Tôi muốn hỏi một chuyện, Trịnh Tử Nghiên nói khẽ. Anh Tần Minh vừa mới nói nạn nhân chịu một lực tác động rất mạnh mới gây ra những chấn thương như trên. Vậy thì nếu vai phải của cô ta tiếp đất, vì sao gáy lại có vết chấn thương? Vết chấn thương sau gáy rất nhẹ, tôi nói. Chỉ có một vết bầm máu nhỏ dưới da, xương sọ và phía trong hộp sọ vẫn bình thường. Liệu có phải bị đánh ngất rồi mới bị đẩy từ trên cao xuống đất không? Trình Tự Nhiên nói. Chẳng lẽ cô cho rằng sau khi nạn nhân ngã xuống đất thì thi thể dính chặt vào mặt đất luôn sao? Đại bảo hỏi. Phải này lên chứ, chính lực này đã khiến nạn nhân bị thương lần thứ hai. Hơn nữa có rất nhiều đối tượng, đặc biệt là những đối tượng không bị chấn thương sọ não, họ không chết ngay lập tức sau khi rơi từ trên cao xuống mà sẽ thay đổi tư thế trong vô thức. Và lại chỉ bị chấn thương da đầu nhẹ thế này thì sẽ không bị hôn mê, tôi nói. Có điều chúng ta vẫn phải tìm ra địa điểm nạn nhân ngã từ trên cao xuống, sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường ở đó, điều tra vụ việc mới có thể đưa ra kết luận là tự sát, bị sát hại hay tai nạn. Có cần giải phẫu khớp mu để xác định lai lịch không? Đại bảo hỏi. Tôi gật đầu, vừa nghĩ vừa ra hiệu cho đại bảo ghi chép lại các đặc trưng cá nhân của nạn nhân. Vụ án này xoay chuyển tình thế nhanh thật, Lâm Đào nói. Hơn nữa còn rất kỳ lạ, ngay trên cánh đồng mênh mông lại còn xuất hiện một thi thể chết do ngã từ trên cao xuống, thật không thể lý giải nổi. Đầu tôi đang nghĩ rất nhiều chuyện nên không để ý đến lời than thở của Lâm Đào, cũng không bắt chuyện với cậu ta. Một thi thể ngã từ trên cao xuống, bị kẻ nào đó mất bao công sức chôn ở đây, lại còn đặc biệt giết chó rồi vùi xác chó lên trên để che giấu thi thể bên dưới. Kẻ chôn xác này quả là người vô cùng nhẫn nại. Tôi cứ thế trầm ngâm suốt hồi lâu. Đại bảo bắt đầu đọc to kết quả. Nữ, vóc dáng thấp bé, khoảng 22 tuổi, tóc màu hạt dẻ, thích sơn móng tay. Bao nhiêu đặc điểm nhận dạng như thế, còn không dễ xác minh lý lịch nạn nhân sao? Dễ xác minh rồi, tôi vừa cởi đồng phục giải phẫu vừa nói. Nạn nhân sống ở tòa nhà cao tầng cách hiện trường không xa, rất có khả năng tòa nhà mà cô ta rơi xuống chính là tòa nhà nơi cô ta đang sống. Bởi vậy chúng ta phải lần lượt kiểm tra tất cả các khu dân cư ở gần đây, chắc chắn sẽ tìm ra được. Có căn cứ gì không? Đại bảo hỏi. Nạn nhân mặc đồ ngủ, tôi nói. Thời tiết này mà ăn mặc như vậy, đi quãng đường xa thế, nghe đã thấy không hợp lý. Thành gót giày của nạn nhân có dấu vết bị kéo lê rất rõ rệt, chứng tỏ hung thủ đã kéo thi thể đi. Cũng từ điểm này có thể thấy, thứ nhất, hung thủ không có phương tiện đi lại. Thứ hai, địa điểm nơi nạn nhân rơi xuống cách nơi chôn xác không xa lắm. Khi nãy tôi cũng vừa nói, nơi nạn nhân rơi xuống cũng chính là tòa nhà mà nạn nhân đang sống. Vậy thì chắc chắn nạn nhân sống gần đây thôi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức phản hồi với tổ chuyên án, Trần Thị Vũ nói. Thực ra khi chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi thì công tác điều tra cũng đã được triển khai. Cảnh sát đã đại khái khoanh vùng được nơi ở của nạn nhân. Bởi vậy, khi sắc trời vừa nhá nhem tối thì lai lịch của nạn nhân đã được xác minh rõ ràng. Nạn nhân tên là Kim Quyên, nữ, 21 tuổi, không có nghề nghiệp. 3 năm trước, cô ta từ miền quê cách đây hơn 300 km đến thành phố Long Phiền. Nghề gì cũng đã từng làm. Một năm trước, cô ta lỡ bước trở thành gái bán dâm. Nhưng gần 2 tháng trước, cô ta đột nhiên mất tích. chẳng ai rõ đi đâu. Sau khi điều tra thì được biết, 2 tháng trước, Kim Quyền chuyển đến căn hộ nhỏ với giá thuê rẻ ở khu chung cư cách hiện trường chôn xác khoảng 3 km. Theo phản ánh của hàng xóm xung quanh, thường có đàn ông ra vào nhà cô ta, nhưng đó là loại đàn ông gì, có phải cùng một người hay không thì hàng xóm không để ý và cũng chẳng rõ. Bởi vậy không thể xác định cô ta tiếp tục lén lút hành nghề mại dâm hay trở thành bồ nhí được người ta bao nuôi. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, hàng xóm không phát hiện thấy điều gì bất thường và cũng không để ý có âm thanh khác thường nào hay không. Điều đó chứng tỏ rất có thể thời gian xảy ra vụ án là vào ban đêm. Tòa nhà nơi nạn nhân Kim Quyền thuê trọ là một khu nhà dân 6 tầng. Cô ta ở tầng 4 trong một căn hộ với một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, cửa sổ không lắp lưới bảo vệ. Phía dưới cửa sổ là bức tường bao quanh khu chung cư, mặt đất ngập bùn nước. Vì đây là khu dân cư mới di rời nên người qua lại khá thưa thớt. Vào thời gian xảy ra vụ án, chỉ có 7 hộ đang sống ở đó, hơn nữa còn không cùng một tòa nhà. Bởi thế, từ tình hình hiện trường thì chỉ có thể thấy vụ án Kim Quyền hội tụ các điều kiện dễ bị đẩy ngã xuống lầu, đồng thời cũng hội tụ đủ các điều kiện không được mọi người phát hiện sau khi bị ngã. Đã biết được nơi ở của nạn nhân nên Lâm Đào gấp gáp đưa Trình Tử Nghiên đến hiện trường tiến hành kiểm tra, khám nghiệm các địa điểm mấu chốt. Tôi và Đại Bảo không đi theo họ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi trộm hỏi một cảnh sát khu vực. Này, chú chó tìm thấy ở dưới hố ngày hôm nay ấy, cậu có biết chủ nhân của nó chôn nó ở đâu không? Viên cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ. Anh hỏi làm gì? Lại muốn khám nghiệm xác con chó đó à? Nếu bàn bạc với cô gái tóc ngắn nọ về việc khám nghiệm xác chú chó, thì bất kể cuối cùng cô ấy có đồng ý hay không, hẳn tôi sẽ phải tốn không ít nước bọt. Bởi vậy tôi mới phải xuất chiêu ngầm này. Đợi cô ấy chôn xác chó xong xuôi, chúng tôi mới đào lên để khám nghiệm. Một phần của con người tượng trưng cho tinh thần và linh hồn của nạn nhân, nếu xâm phạm đến xác chết sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng tôi nghĩ nếu đối tượng là một chú chó thì chắc không đến nỗi, cùng lắm chỉ bị quy vào tội vi phạm kỷ luật mà thôi. Nghĩ là làm, khi màn đêm vừa buông xuống, mấy người chúng tôi liền xách xẻng lèn vào một góc vắng vẻ trong công viên hoang vắng. May mà viên cảnh sát đã đưa cô gái đến đây chôn xác chú chó, bằng không chúng tôi thật sự chẳng thể tìm nổi. Sau vài nhát xẻng, chúng tôi đã đào được xác chú chó Samoyed, dùng đèn pin siêu sáng thay thế đèn phẫu thuật chuyên dụng. Chúng tôi bắt đầu tiến hành thực hiện những khám nghiệm đơn giản với xác chú chó. Tổn thương chủ yếu tập trung ở vùng cổ. Vì muốn phần thương tổn lộ ra rõ ràng nhất có thể, chúng tôi cạo sạch lông ở vùng cổ của chú chó. Một vết thương hở miệng rất lớn đập ngay vào mắt chúng tôi. Khí quản và động mạch chủ đã bị đứt lìa. Vết thương hình bán nguyệt, tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi Đại Bảo. Thông thường các loại hung khí như dao găm hay dao thái rau thì không thể hình thành nên vết thương kiểu này phải không? Đại Bảo đo đạc vết thương rồi nói. Không thể hình thành được. Vết thương hình bán nguyệt cứa một phát là xong. Rõ ràng là dùng liềm, loại liềm cắt cỏ ấy. Độ cong của nó vừa vặn với cổ chú chó, chỉ cần một nhát là đứt cổ họng luôn. Giống hệt như tôi nghĩ, tôi mỉm cười. Lập đất lại thôi, tôi lần ra manh mối rồi. Phần thứ 3. Vừa nghe xong báo cáo tình hình khám nghiệm tử thi, nửa quân số của tổ chuyên án liền rút đi. Thường ngày lực lượng cảnh sát đã mỏng, giờ còn phải điều tra một vụ án mạng và một vụ nghi ngờ là án mạng, mà cả hai vụ đều chưa có kết quả. Vậy thì vụ nhảy lầu chỉ tính vào tội xâm phạm thi thể, cũng không cần phải huy động lực lượng cảnh sát hùng hậu như thế. Điều tra tất cả nam giới thành niên có thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, sống trong các hộ gia đình nông thôn, bán kính 5 km quanh khu vực hiện trường. Tôi nói. Anh chắc chắn thế cơ à? Giám đốc Triệu hỏi. Hiện giờ về cơ bản, những thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong thôn đều đã ra tỉnh thành làm thuê. Nếu đặc điểm nhận dạng anh đưa ra đáng tin thì sẽ rất nhanh tìm ra nghi phạm thôi. Tôi cho rằng chắc chắn không có vấn đề gì đâu, tôi nói. Giám đốc Triệu bố trí công tác điều tra xong xuôi, liền quay sang hỏi tôi. Anh nói tôi nghe xem, căn cứ vào đâu mà anh dám chắc như vậy? Tôi cười đáp. Thứ nhất, sở dĩ tôi yêu cầu tìm kiếm đối tượng ở khu vực nông thôn phía đông đường cái là bởi vì liên quan đến hai hung khí gây án. Thứ nhất là xẻng đào đất, thứ hai là liềm dùng để giết chó. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn báo cáo một việc. Chúng tôi đã lén đào xác chú chó bị giết lên để khám nghiệm. Mọi người ồ lên cười. Tôi nói tiếp. Hai loài nông cụ này có thể tìm thấy dễ dàng ở vùng nông thôn, trong khi chúng không thường xuất hiện trong các gia đình ở thành phố, nhất là liềm. Nếu ở thành phố, công cụ giết chó tiện lợi nhất phải là dao găm hoặc dao thái rau, chứ không phải là liềm. Giám đốc Triệu gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tôi nói, thứ hai, sở dĩ tôi yêu cầu tìm những hộ quanh đây là bởi bên pháp y rất chú ý đến một quy luật, đó là xa vứt gần chôn. Đặc trưng tâm lý gây án của hung thủ là chọn cách chôn xác ở vị trí giữa điểm nạn nhân nhảy lầu và nơi ở của hắn, chứ không chọn cách còn lại. Điều này thì tôi hiểu, giám đốc Triệu nói. Nhưng tại sao anh lại khẳng định đó là một người đàn ông trưởng thành và rất vạm vỡ khỏe mạnh? Tôi đáp, căn cứ vào việc khám nghiệm trang phục của nạn nhân. Thành gót giày của nạn nhân có dấu vết kéo lê rất rõ ràng. Điều đó chứng tỏ trong quá trình di chuyển xác chết, hung thủ kẹp nửa thân trên của nạn nhân, còn nửa thân dưới của nạn nhân được buông thõng và bị kéo lê trên mặt đất. Khi đó tôi nghĩ vóc dáng của nạn nhân nhỏ nhắn thế này, cho dù hung thủ không có phương tiện chuyên chở thì cũng có thể bế hoặc vác lên vai, sao phải kéo lê đi như thế? Điều đó chứng tỏ thể lực của hung thủ rất kém, giám đốc Triều nhận định. Không phải, tôi lắc đầu. Thể lực kém thì càng phải vác thi thể lên vai mới phải, thế mà hung thủ lại kẹp nửa người trên của nạn nhân rồi kéo lê đi. Rất có khả năng hắn chỉ dùng một tay. Tại sao hắn lại dùng một tay? Có thể là vì tay còn lại bận làm việc khác. Kết hợp với tình trạng tại hiện trường, tôi phỏng đoán hung thủ dùng tay còn lại để kẹp chú chó Samoyed. Anh nghĩ mà xem, nạn nhân phải nặng chừng 40 kg, chú chó kia cũng phải tầm 20 kg. Một người có thể đồng thời kẹp hai xác người và động vật đi bộ suốt 3 cây số, lại còn không cần tìm bất cứ phương tiện giao thông nào, chứng tỏ hắn phải rất khỏe. Thế tại sao hắn lại phải mang xác người và động vật đi cùng một lúc? Nhân viên điều tra hỏi. Tôi cảm thấy việc dùng xác chó để che đậy xác người chỉ là một suy nghĩ bột phát của hắn, tôi nói. Rất có khả năng trên đường mang xác nạn nhân đi chôn, hắn chợt nhìn thấy chú chó, liền nảy ra ý tưởng đó, nên tiện tay giết chó tiền đường mang đến hiện trường luôn. Nạn nhân mới 22 tuổi, anh đoán hung thủ khoảng bao nhiêu tuổi? Giám đốc Triệu hỏi. Tôi đáp, tuổi cao quá thì sức khỏe không thể dẻo dai như vậy, mà tuổi trẻ quá thì không thể suy nghĩ chu đáo cách giấu xác thế kia. Tôi nghĩ có khả năng hung thủ tầm 30-40 tuổi. Tôi hiểu rồi, viên cảnh sát gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Tổ chuyên án chìm vào im lặng hồi lâu. Lát sau, nhóm Lâm Đào trở về. Có phát hiện thấy gì không? Tôi hỏi. Tôi biết, sau khi khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân tử vong do nhảy lầu, thì các chứng cứ dấu vết thông qua việc khám nghiệm hiện trường là căn cứ mấu chốt để xác định tính chất vụ án. Nên các hoạt động khám nghiệm nơi ở nạn nhân của Lâm Đào có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lâm Đào không nói gì, lặng lặng lấy từng bức ảnh chụp nơi ở của nạn nhân qua phim màu dương bàn cho chúng tôi xem. Phòng của nạn nhân rất gọn gàng, sạch sẽ, có lẽ là ở một mình. Xem đi xem lại, tôi vẫn không thấy manh mối hay nghi vấn nào qua những bức ảnh này. Hiện trường là cửa lớn, đi vào bếp sẽ là gian phòng khách khá nhỏ, hai bên là phòng bếp và phòng vệ sinh. Lâm Đào giới thiệu. Đi vào sâu nữa sẽ là phòng ngủ, một đầu phòng ngủ kê giường, đầu còn lại kê bàn trang điểm kiêm bàn viết. Ở giữa là cửa sổ, phía dưới cửa sổ có chiếc ghế đồn. Vì hiện trường không đủ điều kiện để khám nghiệm nên chúng tôi không phát hiện được gì. Tôi đã tiến hành giám định tất cả đồ đạc trong phòng nhưng không thấy dấu vân tay mới nào. Có điều trên mặt ghế kê dưới cửa sổ có hai dấu chân hoàn chỉnh trên nền bụi, rõ ràng đó là bàn chân trái và bàn chân phải, mũi chân hướng về phía cửa sổ. Chúng tôi đã chụp ảnh lại, dấu chân này hoàn toàn đồng nhất với hoa văn đế giày chạy bộ của nạn nhân. Cũng có nghĩa là cô ta dẫm lên ghế, trèo lên bệ cửa sổ, sau đó gieo mình xuống. Giám đốc Triệu hơi hưng phấn, bởi nếu quả là vậy thì đây không phải là vụ án mạng. Có khả năng, Lâm Đào ậm ừ. Trên cửa sổ còn có dấu vân tay quẹt qua, còn khá mới, nhưng mức độ mới đến đâu thì chưa phán đoán được. Bề cửa sổ lồi lõm, có dấu vết để lại, nhưng không nhìn rõ cụ thể là dấu giày như thế nào. Nếu đây là vụ tự sát thì đơn giản hơn nhiều, giám đốc Triệu nói. Có điều bất kể thế nào, vụ án này vẫn có yếu tố dính líu đến phạm tội hình sự, nên chắc chắn chúng tôi vẫn đi tìm người đàn ông vạm vỡ khỏe mạnh mà anh vừa nói. Tôi không nói gì, cũng không bình luận về tính chất vụ án mà giám đốc Triệu nhận định. Tôi cắm cúi xem đi xem lại mấy bức ảnh Lâm Đào mang về. Tôi quan sát kỹ càng những bức ảnh chụp phía trong và phía ngoài cửa sổ, quan sát cách bày biện đồ đạc trong nhà, xem chừng kết luận nạn nhân đứng lên ghế rồi trèo lên bệ cửa sổ, sau đó nhảy xuống, không có vấn đề gì. Logic hợp lý, trình tự hợp lý, vị trí nhảy lầu cũng không có gì sai. Nhưng nhiều chi tiết khám nghiệm tử thi cứ hiện hiện trước mắt tôi. Những manh mối này dần dần kết nối với nhau thành một đường thẳng chỉ về một hướng. Đối với tôi, xem ảnh vụ án giống như chơi trò chơi điện tử trên điện thoại. Thời gian trôi nhanh vùn vụt, hơn một tiếng đã trôi qua mà tôi cứ ngỡ mới mười mấy phút. Giữa lúc này, công tác điều tra bỗng xuất hiện bước đột phá. Viên cảnh sát điều tra hớn hở quay lại văn phòng tổ chuyên án định báo cáo thành quả thì nghe tin có khả năng đây là vụ tự sát. Cậu ta ngập ngừng hỏi: liệu có phải nạn nhân nhảy lầu tự sát thật không? Công tác khám nghiệm và giám định không xảy ra vấn đề gì sai sót chứ? Cả tôi và Lâm Đào đều không trả lời. Tôi không trả lời là vì trong lòng còn nghi hoặc, không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Có lẽ Lâm Đào cũng giống tôi, hợp tác bao nhiêu năm nên chúng tôi rất hiểu ý nhau. Viên thanh tra thấy chúng tôi không trả lời, đành nói tiếp: tìm thấy nghi phạm rồi, phạm vi khoanh vùng của anh Tần Minh rất hẹp, chẳng có mấy đối tượng nên chúng tôi chỉ cần kiểm tra về mặt thời gian là đã tìm ra. À, đây là giày của nghi phạm. Viên cảnh sát xách mấy đôi giày lên, chứng tỏ họ không chỉ khép được đối tượng khả nghi mà còn tiến hành lục soát và tìm thấy giày của nghi phạm. Mấy đôi giày này không hề rách bươm như tưởng tượng của chúng tôi. Tuy đế giày dính ít bùn đất, nhưng bề mặt giày gần như không bám một hạt bụi. Giày da hay giày thể thao đều sạch sẽ, bóng loáng. Điều đó chứng tỏ chủ nhân của những đôi giày là người rất chỉnh chu và ưa sạch sẽ. Lâm Đào cầm lấy đôi giày, chậm rãi so sánh với mô hình thạch cao, dấu chân lập thể lấy ở bên cạnh hố tại hiện trường. Đây là giày của mấy người liền à? Tôi hỏi. Viên cảnh sát điều tra lắc đầu. Không cần tìm mấy người, một người là đủ. Anh ta tên là Vạn Lâm. Anh ta đã khai hết rồi, bởi thế giờ chúng ta chỉ cần tìm ra chứng cứ vững chắc là ổn. Hả? Tôi giật mình, lòng thầm khen khả năng làm việc tuyệt vời của các chiến sĩ cảnh sát. Chính là đôi này rồi. Lâm Đào chọn ra một đôi giày trong số mấy đôi giày mà cảnh sát điều tra mang về. Các đặc trưng hoàn toàn trùng khớp với mô hình tôi đã chụp ảnh rồi. Chút nữa về chỉ cần làm báo cáo giám định so sánh chi tiết là xong, khẳng định chính là nó, không thể sai được. Quả nhiên là thế, viên cảnh sát điều tra nói. Anh ta đi luôn đôi này còn không thèm thay ra. Lúc nãy anh nói anh ta đã khai hết rồi, cụ thể là khai những gì? Tôi hỏi. Viên cảnh sát điều tra uống một ngụm nước, lau miệng rồi nói: Nghi phạm tên là Vạn Lâm, khi chúng tôi đến nhà anh ta không hề kháng cự, theo chúng tôi về đồn luôn. Còn trước kịp hỏi cung, anh ta đã nói: tôi sẽ khai hết. Sau đó anh ta kể rằng nạn nhân Kim Quyền trước kia là gái bán hoa, Vạn Lâm là khách làng chơi, họ quen biết nhau lúc anh ta đi chơi gái. Người đàn ông tên Vạn Lâm này 36 tuổi, đã có vợ và con trai. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta tự mở một xưởng mộc ở quê. Tuy chẳng nhiều tiền gì lắm, nhưng dẫu sao vẫn được coi là hộ mới phất. Gã Vạn Lâm này nói anh ta trúng tiếng sét ái tình với Kim Quyền, nên anh ta thuê một căn hộ ngay gần xưởng mộc cho cô ta ở. Mỗi tháng Kim Quyền 1.000 tệ tiền phí sinh hoạt, coi như bao nuôi cô ta. Tình tiết tương tự như tôi nghĩ, Đại Bảo nói. Theo như Vạn Lâm nói thì cô Kim Quyên này toàn chê anh ta đưa ít tiền quá nên vẫn nhận đi khách. Điều đó khiến anh ta giận dữ. Viên cảnh sát kể tiếp. Dạo gần đây họ cãi nhau mấy trận, tâm trạng hai bên đều hơi quá khích. Vào tối hôm kia, anh ta lại đến chỗ Kim Quyên, yêu cầu cô ta giải thích. Hai người lại cãi nhau nảy lửa. Nhưng chẳng ngờ Kim Quyên kích động, liền trèo lên cửa sổ rồi nhảy ào xuống luôn. Điều này hoàn toàn trùng khớp với dấu vết tại hiện trường. Đại Bảo bảo vậy rồi quay sang nhìn Lâm Đào, nhưng Lâm Đào không nói gì. Lúc đó Vạn Lâm sợ chết điếng, dẫu sao anh ta đã có vợ con, cũng có chút danh tiếng trong thôn. Viên cảnh sát kể tiếp. Nếu chuyện này vỡ lở thì anh ta thân bại danh liệt. Và lại trước đây anh ta từng ký hợp đồng tiền hôn nhân với vợ, trong đó quy định rõ nếu anh ta ngoại tình thì phải tay trắng ra đi khỏi nhà. Bởi thế, nếu sự việc bại lộ thì anh ta mất cả chì lẫn chài. Còn ai biết việc anh ta bao nuôi Kim Quyên nữa sao? Tôi hỏi, nếu tất cả đều làm kín kẽ thì chẳng ai có thể tìm ra mối liên hệ nào giữa vụ án và anh ta. Từ kết quả điều tra tiền kỳ cho thấy, nếu anh ta không có hành vi chôn xác thì chúng ta làm sao tìm thấy dấu vết của anh ta? Anh ta nói căn phòng này là do anh ta thuê, rất nhiều hàng xóm quen mặt nên chắc chắn sẽ lần ra anh ta. Viên cảnh sát nói. Có điều lúc tiến hành công tác điều tra tiền kỳ, chúng tôi đã hỏi thăm chủ nhà. Chủ nhà phản ánh chính Kim Quyên tự đứng ra thuê nhà, và lại không người hàng xóm nào có ấn tượng về Vạn Lâm hết. Bởi vậy điểm này không khớp với những gì Vạn Lâm khai. Nhưng có thể lý giải mà, Đại Bảo nói. Đó là do xuất phát điểm không giống nhau. Sau khi xảy ra sự cố, chắc chắn anh ta sẽ thấy rất sợ. Giờ đang làm thủ tục à? Giám đốc Triệu hỏi. Đúng vậy, họ đang tiến hành làm văn bản, chuẩn bị lập hồ sơ vụ án, khép Vạn Lâm vào tội xâm phạm thi thể. Chắc là chỉ lát nữa thôi sẽ mang đến cho anh ký. Viên cảnh sát điều tra nói với giám đốc Triệu. Có điều vẫn còn một điểm then chốt, đó là chính phía kỹ thuật hình sự phải khẳng định chắc chắn tính xác thực của khẩu cung, đồng thời phải loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại. Tôi chỉ sợ không dễ loại trừ đâu, tôi nói. Cho tôi có mấy nghi vấn mà từ đầu chí cuối vẫn chưa thể giải đáp. Anh nói xem nào. Thần sắc của giám đốc Triệu đột nhiên trở nên trầm trọng. Có mấy nghi vấn thế này. Tôi mở sơ đồ khu vực xung quanh hiện trường rồi nói. Anh nhìn tấm sơ đồ này, địa điểm chôn xác là mảnh ruộng nằm giữa nơi Kim Quyền và nơi Vạn Lâm ở. Chúng ta tái hiện lại hiện trường một chút nhé. Vạn Lâm đi từ nhà mình đến nhà Kim Quyền. Kim Quyền nhảy lầu, Vạn Lâm mang xác Kim Quyền đi chôn. Khi nãy tôi vừa nói, Vạn Lâm dùng cách mỗi tay kẹp một cái xác, mang Kim Quyền và chú chó Samoyed đến hiện trường. Vậy thì anh ta lấy liềm mang đến hiện trường vào lúc nào? Nếu không có liềm thì làm sao anh ta giết được chó? Nếu anh ta mang Kim Quyền đến hiện trường chôn xác rồi mới quay về nhà lấy liềm giết chó, thì thứ nhất không phù hợp với đặc trưng nhất thời bộc phát muốn giết chó. Thứ hai, không phù hợp với dấu vết để lại thể hiện mỗi tay anh ta kẹp một cái xác. Nếu sau khi Kim Quyên nhảy lầu, anh ta bỏ mặc cô ta ở đó, quay về nhà lấy liềm rồi mới di chuyển thi thể đến hiện trường chôn xác, thì điều này hoàn toàn không phù hợp với trạng thái tâm lý, bởi vì làm vậy quá mạo hiểm. Bởi vậy, nghĩ thế nào chăng nữa, cô cũng không thể giải thích được mối liên hệ giữa thi thể Liềm và Sàng. Thứ tự hợp lý duy nhất phải như sau: anh ta mang Liềm đến nhà Kim Quyền, Kim Quyền nhảy lầu, anh ta vác thi thể Kim Quyền rời đi. Đúng lúc này thì gặp chú chó Samuel, anh ta liền nảy ý định giết chó, kéo hai cái xác đến hiện trường rồi quay về nhà lấy Sàng chôn xác. Có lý, giám đốc Triệu nói, nếu các phân tích lúc trước đều đúng thì chỉ có thể tồn tại trình tự như vậy. Thế vì sao Văn Lâm lại mang Liềm đến tìm Kim Quyền? Hành vi đó chứng minh ý đồ của anh ta là muốn giết người sao? Chỉ có thể giải thích như vậy, tôi xòe tay nói. Nghi vấn thứ hai là tình trạng trang phục của nạn nhân. Ngoài trừ nút áo ngực bị đứt do rơi từ trên cao xuống, thì những quần áo khác của người chết đều lành lặn. Và lại Kim Quyền còn đang mặc bộ quần áo ngủ ở nhà, nhưng vật không ăn nhập gì với trạng thái mặc áo ngủ của cô ta là đôi giày chạy bộ. Khi nãy tôi quan sát kỹ mấy bức ảnh chụp cảnh trong nhà của nạn nhân, rõ ràng trong nhà có dép lê nhưng cô ta không đi. Chẳng lẽ nạn nhân có thói quen đi giày chạy bộ ở trong nhà sao? Đã thế lại còn không đi tất bên trong nữa, điều này không hợp lý. Đúng thế, Lâm Đào tán thành. Bây giờ tôi còn hoài nghi liệu có phải nạn nhân nhảy từ căn hộ của cô ta xuống không. Cậu vừa bảo có dấu chân trên ghế đồn trước cửa sổ còn gì? Đại Bảo chất vấn. Dấu chân còn mới đó đúng là của nạn nhân, Lâm Đào nói. Có điều vì sao cả hai chân trái và phải đều dẫm lên ghế? Tôi thấy thật khó hiểu. Bởi vì nếu lấy ghế làm bậc phụ để treo lên bệ cửa sổ thì một chân dẫm lên ghế, chân kia phải trèo luôn lên bệ mới đúng chứ. Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Nếu nạn nhân dẫm chân lên ghế để buộc dây giày, lần lượt đặt chân trái rồi chân phải lên thì sẽ hình thành nên dấu vết kia. Hơn nữa, các dấu vết trên ô cửa sổ, bệ cửa sổ đều không trực tiếp chỉ ra nạn nhân nhảy từ ô cửa sổ đó xuống. Nếu nạn nhân gấp gáp muốn đến gặp một người thì hẳn không thể gặp ở nhà, tôi nói. Đó là cô gái rất ưa sạch sẽ, vậy thì rất có khả năng cô ta sẽ vội vàng dẫm chân lên ghế thay giày, sau đó ra ngoài gặp đối tượng. Trời lạnh, mặc ít quần áo, nơi hẹn gặp lại không xa lắm. Có lý, Đại Bảo bị lập luận của chúng tôi thuyết phục. Tôi mở phim màu dương bàn nói tiếp. Nghi vấn thứ ba chính là một số vết thương nhỏ không gây chú ý trên cơ thể nạn nhân. Đại khái có ba chỗ. Chỗ thứ nhất là ngón giữa tay phải bị trạch khớp. Xin mọi người chú ý, ở đây là trạch khớp chứ không phải gãy xương nhé. Chúng ta đều biết khớp ngón tay là mặt phẳng nằm ngang, nghĩa là chỉ có tác dụng lên mặt phẳng theo chiều ngang thì mới khiến đốt ngón tay bị trạch khớp. Nếu đó là vết thương rơi từ trên cao xuống thì bất kể rơi như thế nào, lực tác dụng tác động lên ngón tay vẫn theo chiều dọc. Hơn nữa, những ngón tay khác không hề bị tổn thương. Nói tóm lại, việc rơi từ trên cao xuống không thể hình thành nên vết thương nhỏ kiểu này. Chỗ thứ hai là lòng hai bàn tay của nạn nhân có nhiều vết thương theo chiều dọc, với những vết xước nhỏ mảnh. Chỉ khi hai tay đồng thời nắm vào một vật có đường vân lồi theo quy luật chạy dọc thì mới có thể gây ra vết thương kiểu này. Kết hợp với tình hình mặt đất tại hiện trường thì thấy không thể có khả năng vết thương hình thành do bị ngã. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Kim Quyền nắm tay vào vật tương tự như cây thép xoắn, hơn nữa còn nắm rất chặt. Chỉ như vậy mới hình thành nên vết thương kiểu này trong lòng bàn tay cô ta. Nhưng tôi không hề nhìn thấy đồ đạc nào tương tự như thép xoắn xuất hiện ở các bức ảnh chụp bên trong căn phòng của cô ta. Đúng là không có, Lâm Đào khẳng định. Chỗ thứ ba là khoảng bầm máu dê già khá nhỏ ở mắt cá chân phía trong, tôi nói. Vết thương này bé nên dễ khiến chúng ta bỏ qua. Nó được gây ra bởi vật thể có bề mặt nhẵn nhưng dài chắc, ví dụ như tay không, mà vết thương ở cả hai mắt cá chân phía trong không thể hình thành trong quá trình rơi xuống được. Chúng tôi từng tiếp xúc với rất nhiều hiện trường ngã từ trên cao xuống, nhưng tuyệt đại đa số đều không tìm thấy bất kỳ nghi vấn nào. Sau khi hoàn thành xong công tác khám nghiệm và giám định, thế mà vụ án này tuy căn cứ vào tình hình trước mắt thì vẫn có cách lý giải hợp lý, song tồn tại quá nhiều điểm nghi vấn không thể giải thích. Bởi vậy chúng tôi muốn tiến hành đi sâu khám nghiệm hiện trường. Không thành vấn đề, giám đốc Triệu nói các anh cứ tiếp tục việc cần làm, chúng tôi tạm thời dừng xử lý các thủ tục pháp lý, đợi các anh đưa ra kết luận cuối cùng rồi tính sau. Anh định điều tra thế nào? Lâm Đào hỏi tôi khi chúng tôi đi xuống tầng 1 của tòa nhà nơi Kim Quyên ở, cùng ngẩng đầu nhìn lên trên. Tôi tin chắc chắn rằng Kim Quyên không nhảy lầu từ căn hộ của cô ta, tôi nói. Cô ta phải mở cửa thay giày, lại còn phải đến một địa điểm là nơi cao để nhảy từ đó xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chỉ có tầng thượng của tòa nhà mới hội tụ đủ các điều kiện xảy ra vụ án. Có thể lên tầng thượng của khu chung cư ư? Lâm Đào hỏi. Phải thử thôi, tôi nói. Thể trọng quyết định thể năng, Lâm Đào leo lên tầng thượng mà cứ như không, trong khi tôi phải vịn vào tay vịn cầu thang, thở hổn hển. Tôi chỉ vào cầu thang bộ nói, nhìn, nhìn kìa, không phải tầng thượng của khu chung cư nào cũng khó trèo lên. Bây giờ rất nhiều khu chung cư xây thang bộ thẳng lên tầng thượng để tiện cho các hộ dân sống ở đó lên tầng thượng phơi đồ. Ví dụ như tòa nhà này chẳng hạn. Men theo cầu thang bộ đi đến tận cùng, chui qua cánh cửa nhỏ, quả nhiên tôi thấy tầng thượng khoang đạt hiện ra trước mắt. Trên tầng thượng căng rất nhiều dây thừng, đây đúng là không gian để các hộ dân cư phơi chăn chiếu. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy xung quanh tầng thượng là các bức tường chắn an toàn có độ cao khá thấp. Có thể vì tường quá thấp, cũng có thể bởi bức tường chống trơn nhìn quá xấu nên chủ đầu tư thiết kế thêm một vòng thép xoắn phía trên thành tường. Có điều vì đang ở vị trí tương đối xa nên tôi không nhìn rõ rốt cuộc đó là thành cốt thép hay thép xoắn. Tôi nóng lòng định chạy đến cạnh bờ tường thấp, Lâm Đào liền lôi tôi lại. Đứng yên nào, có vấn đề đấy. Khác chuyên môn nên điểm gây chú ý cũng không giống nhau. Bác sĩ pháp y thường chú ý đến công cụ sát thương, còn bên giám định dấu vết lại quan tâm đến các dấu vết trên mặt đất. Tôi nôn nóng muốn biết chân tướng của sự việc nên suýt chút nữa đã quên mất quy tắc khám nghiệm và giám định. Lâm Đào đứng ở cửa quan sát phía bên trái rồi lại bên phải, thay đổi các tư thế ngắm nghía hồi lâu. Mãi đến lúc tôi mất hết kiên nhẫn, cậu ta mới chậm rãi mở hộp đựng dụng cụ khám nghiệm, lấy bọc giày, găng tay và mũ đưa cho tôi. Đeo vào rồi đi men theo tường nhé. Tôi mặc đồng phục khám nghiệm theo yêu cầu của Lâm Đào, sốt ruột bước đến bên cạnh tường. Quả nhiên phía trên bức tường chính là một vòng thép xoắn. Bởi vì khu chung cư này mới được xây dựng nên thép còn chưa bị han gì, mọi thứ giống y như tôi phân tích. Tôi hưng phấn vỗ vào thanh thép xoắn, thanh thép phát ra tiếng rung ong ong. Tôi lấy chiếc thước dây ở trong túi, bước đến gần đo đạc khoảng cách giữa các đường vân trên thanh thép xoắn. Quả nhiên không hề sai lệch một ly với khoảng cách các vết xước da trong lòng bàn tay của nạn nhân. Ra là vậy, tôi thở phào, men theo chân tường, bước đến nơi có khả năng là địa điểm nạn nhân nhảy xuống. Nhìn xuống dưới, chứng sợ độ cao của tôi khiến tôi chợt thấy chóng mặt. Tôi cố đứng vững, thò đầu nhìn phía dưới. Kết quả thấy dáng thẳng từ đây xuống chính là cửa sổ phòng ngủ của nạn nhân. Tôi thận trọng dùng giấy lọc trà lên thanh thép xoắn rồi làm test nhanh, phát hiện máu tiềm ẩn, kết quả là âm tính. Tôi lại trà thêm vài chỗ nữa rồi tiếp tục làm test nhưng vẫn cho kết quả âm tính. Không đúng, tôi lẩm bẩm, lòng bàn tay nạn nhân có vết xước ra, tuy nhỏ nhưng chắc chắn phải có phản ứng với vết máu tiềm ẩn mới đúng chứ. Lâm Đào đang dùng phấn khoanh dấu chân lại, ngẩng đầu lên nói với tôi. Sao anh lại nghĩ cô ta đứng chỗ đó nhảy xuống chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe Lưu Hà diễn đọc bộ truyện Trinh Thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 7, Vách Núi Tử Thần. Chuyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy chia sẻ website lạc hồn cốc.com để nhiều người được nghe chuyện audio miễn phí nhé. Chương thứ 4. Chẳng lẽ cô ta không nhảy ở nơi gióng thẳng với cửa sổ nhà mình sao? Nói xong tôi mới biết Tư duy của mình quá cứng nhắc. Trong tiềm thức, tôi cho rằng hung thủ muốn ngụy trang thành nạn nhân nhảy lầu tự sát, cho nên sẽ chọn vị trí tương ứng với vị trí của cửa sổ. Nhưng trên thực tế, thi thể đều bị dịch chuyển, ai mà biết được nạn nhân nhảy xuống từ điểm nào chứ? Trừ phi nạn nhân bị xuất huyết thì mới đánh dấu được điểm rơi xuống. Có điều hung thủ mang theo liềm, chứng tỏ mục đích của hắn chính là dùng liềm để giết người. Sau đó, không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì mới thay đổi phương thức giết người. Chính bởi vậy, chắc chắn hắn không kịp lên kế hoạch tỉ mỉ để ngụy trang. Nói gì thì nói, lợi dụng việc nhảy lầu tự sát có độ khó rất cao, tính ngẫu nhiên rất lớn. Cả tầng thượng được bao bọc bằng một vòng thanh thép xoắn, chúng ta cũng không thể mang giấy lọc tra từng chỗ được. Tôi đứng thẳng nhìn xung quanh, chỉ ít phải có đến mấy trăm mét cắm thép xoắn. Còn tôi cơ mà, Lâm Đào cười, lấy bình luminol trong hòm đựng dụng cụ khám nghiệm ra. Chất luminol có thể xịt trên diện rộng của hiện trường. Nếu vị trí nào có vết máu, thì dù là vết máu rất nhạt, nó cũng sẽ xảy ra phản ứng. Có thể nói, đó là công cụ lợi hại để tìm kiếm vết máu. Lâm Đào cầm bình xịt chứa chất luminol đi men theo hàng rào thép xoắn, xịt một lượt. Chỉ lát sau, quả nhiên thấy một vị trí ở góc tường xuất hiện phản ứng với luminol. Tôi kêu a lên một tiếng, rồi cầm tăm bông quẹt vào phần phản ứng với vết máu tiềm ẩn. Hoàn toàn khớp với suy nghĩ của tôi nói, trước khi nhảy lầu, nạn nhân từng bám chặt hai tay vào thanh thép xoắn phía trên bờ tường thấp. Cậu đã bao giờ thấy người nhảy lầu tự sát lại bám chặt vào ban công và thay đổi ý định tự sát vào khoảnh khắc họ nhảy xuống chưa? Chưa bao giờ, Lâm Đào nói. Chỗ tôi cũng bội thu đây này. Anh xem, trong số các dấu chân trên lớp bụi mỏng mà tôi khoanh lại, có mấy dấu chân đủ tiêu chuẩn giám định. Sau khi nhận dạng mấy dấu chân này thì tôi thấy chúng đồng nhất với dấu giày của Vạn Lâm và dấu giày chạy bộ của Kim Quyền. Ngoài trừ dấu giày, tôi còn phát hiện dấu vết trượt xuống ở vị trí mà anh vừa phát hiện vết máu tiềm ẩn khi nãy. Có lẽ ai đó bị ngã. Trong phút chốc, hiện trường vụ án liền hiện ra trong đầu tôi. Tôi kéo Lâm Đào lại để bắt chước hành vi của hung thủ và nạn nhân, tái hiện lại quá trình xảy ra vụ án. Sau đó hỏi Lâm Đào, từ các chứng cứ mà chúng ta nắm được trong tay đến thời điểm hiện giờ, thì kết quả phân tích của chúng ta có thể cấu thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh không? Có tính liên quan, có tính duy nhất và có cả tính loại trừ, Lâm Đào nói. Chứng cứ đành thép là khác. Ngồi trong phòng thẩm vấn, Vạn Lâm đã bị còng tay. Tội xâm phạm thi thể và tội cố ý giết người là hai tội trạng khác nhau một trời một vực. Chúng tôi lấy máy DV cầm tay mở một đoạn video clip ngắn. Đó là đoạn video clip do tôi và Lâm Đào tự quay trên tầng thượng. Nội dung là hai chúng tôi đóng giả Vạn Lâm và Kim Quyền, tái hiện hiện trường phạm tội. Thông thường cảnh sát hiếm khi dùng phương thức thẩm vấn này, trừ khi chúng tôi có bằng chứng chắc chắn, bằng không sẽ bị quy tội mớm cung, dụ cung. Muốn diễn lại cảnh hiện trường lúc đó, buộc phải tái hiện trong phạm vi khoa học, không được sai lệch một ly. Hai chúng tôi tràn đầy tự tin. Xem xong đoạn video clip, Vạn Lâm cúi đầu trầm lặng hồi lâu. Cuối cùng hắn nói, được rồi, tôi nhận thua. Tôi và Lâm Đào rời khỏi phòng thẩm vấn, sang phòng bên cạnh nghe hắn khai. Nhưng gì tôi nói trước đây đều là sự thật, Vạn Lâm bắt đầu. Tôi bao nuôi con điếm đó, nhưng không ngờ cô ta không biết liêm sỉ, vẫn ngựa quen đường cũ. Tôi phát hiện liền đánh cô ta một lần, nhưng con điếm đó không hề hối hận, còn đánh lại tôi, bảo tôi hà tiền bùn xỉn, bảo tiền tôi đưa cho không đủ để cô ta mua mỹ phẩm. Thế là tôi thường xuyên đánh cô ta, đồng thời cắt luôn sinh hoạt phí. Chẳng ngờ cô ta đòi cả vốn lẫn lãi, tiếp khách hàng càng hăng hơn, cắm lên đầu tôi không biết bao nhiêu cái sừng. Tôi không thể nhịn nổi nữa. Anh có vợ có con, còn nuôi gái, thử hỏi ai mới là kẻ đi cắm sừng? Viên cảnh sát điều tra cắt ngang lời anh ta. Vạn Lâm nghiến răng kể tiếp, đêm hôm kia, nói thật, tôi cũng định xử cô ta, nên mang liềm đến nhà của cô ta. Không đúng, đó là nhà tôi thuê, là địa bàn của tôi. Nhưng chẳng ngờ con điếm đó lại thay ổ khóa, mặc kệ tôi gõ cửa thế nào, cô ta cũng không mở. Tôi không biết gần đó có hàng xóm không, nên không dám to tiếng. Thế là đành đứng ngoài cửa dỗ ngọt dù cô ta mở cửa. Chẳng ngờ con điếm này lại án binh bất động, không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi vắt óc nghĩ hết cách mà không làm sao thuyết phục cô ta mở cửa, lại không dám đạp cửa giữa đêm khuya. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy có khi con điếm đó lờ mờ đoán được tôi muốn xử cô ta, nên sống chết không chịu mở cửa. Đã thế thì tôi càng phải thanh toán cô ta nhanh hơn. Logic của anh kiểu gì vậy? Viên cảnh sát điều tra nói. Kể tiếp đi. Tôi biết con điếm đó yêu nhất là tiền, liền nói với cô ta lần này tôi mang 100.000 tệ cho cô ta. Nếu 10 phút nữa không lên sân thượng gặp tôi thì tôi sẽ ném tất cả tiền xuống đất. Sau đó cố tình nện chân thật mạnh lên cầu thang. Con điếm đó nghe tiếng bước chân của tôi liền nghĩ là thật. Quả nhiên mấy phút sau đã chạy lên tầng thượng. Tôi thấy cá mắc câu liền rút liềm ra chặn cửa thoát hiểm, định xử cô ta. Tôi nghĩ giết cô ta ở đây tốt hơn là giết trong căn hộ của cô ta. Chưa chắc cảnh sát đã tìm được chỗ này. Anh xem thường khả năng của cảnh sát quá đấy, viên cảnh sát điều tra bình phẩm một câu. Vạn Lâm nói. Con điếm đó rúc vào cạnh cầu thang mà trốn, anh nói buồn cười chưa. Tầng thượng thoáng đãng như thế, lối ra duy nhất đã bị tôi chặn lại. Trừ phi cô ta nhảy xuống thì làm gì còn đường nào thoát thân. Lúc đó đột nhiên tôi nảy ra một ý định. Ý định giết người không thấy máu chính là đẩy cô ta xuống lầu cho cô ta ngã chết. Nghĩ là làm, tôi liền cất liềm đi, chuẩn bị đi tóm cổ rồi đẩy cô ta xuống. Anh thấy đấy, tôi khỏe mạnh vạm vỡ thế này, trong khi con điếm kia gầy như que củi, đẩy cô ta xuống hẳn dễ như trở bàn tay chứ. Đúng là tôi tóm được cô ta, nhưng chẳng ngờ một người cảm giác được mình sắp chết lại có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Cô ta rãy khỏi tôi, co giò bỏ chạy. Có điều chẳng rõ vì sao, mới chạy được hai bước, cô ta đột nhiên ngã sấp mặt ngay bên cạnh mấy thanh thép xoắn. Cú ngã khá nặng, cô ta liền nắm lấy thanh thép nhưng mãi không trèo lên được. Lúc này tôi thấy mình không thể để lỡ thời cơ thêm nữa, cơ hội chỉ đến một lần. Tôi lập tức bước đến, túm lấy hai cẳng chân của cô ta, dùng hết sức lật một cái. Sau đó cô ta lộn một vòng giống như đang đu xà đơn vậy, trèo lắt lèo phía ngoài tòa nhà. Có điều tôi không hiểu cô ta lấy đâu ra sức mạnh bám chắc thanh thép xoắn mà không bị tuột tay. Ha ha ha. Anh còn cười được nữa, anh có tính người không vậy? Giờ nhớ lại lúc nắm đôi chân xinh đẹp của cô ta, tôi thật sự thấy không nỡ. Vạn Lâm nói. Nhưng việc đã đến nước này thì không thể quay đầu được nữa. Tôi gỡ từng ngón tay của cô ta ra để cô ta buông tay và rơi xuống. Tôi không hề biết cô ta lại khỏe ghê gớm như vậy, tôi cậy thế nào cũng không nhúc nhích. Đúng lúc này, kẻ ban đầu luôn muốn chạy trốn, quên cả cầu cứu, giờ đột nhiên nhớ ra, gào lên kêu cứu. Tiếng hét làm tôi giật thót tim. Đúng là nửa đêm, lại đang ở tầng thượng, nhưng ai dám chắc xung quanh có người nào nghe thấy cô ta thét gọi hay không. Cho nên tôi dùng hết sức bẻ gãy ngón tay cô ta. Có lẽ đau quá nên cô ta rơi xuống. Sau đó thì sao? Sau đó tôi xuống tầng trệt đem xác cô ta đi. Đang đi thì tôi nhìn thấy một con chó nấp ở vệ đường. Tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu chôn xác chó bên trên xác cô ta thì chắc chắn khó có người phát hiện ra thi thể. Bởi vì tôi lớn lên ở nông thôn nên biết rõ, nếu đất trên ruộng nhà mình bị đào xới thì sẽ để ý và cảnh sát. Thế là tôi giả vờ chơi đùa với con chó. Con chó này rất dạn người, còn nghĩ tôi cho nó ăn nữa cơ đấy. Nhân lúc nó không để ý, tôi lìa một nhát liềm là giải quyết xong. Sau đó tôi vác con chó trên lưng, tay kẹp xác cô ta, đi quãng đường khá xa, đến mảnh ruộng đó thì đào hố chôn xác. Hiểm quá, suýt nữa cảnh sát đã để lọt một vụ án mạng. Đại bảo kinh ngạc thốt lên. Nghề của chúng ta chứa đựng quá nhiều rủi ro, lỡ để lọt một vụ án mạng rồi sau đó công bố kết quả phán định vụ án thì chúng ta đúng là lãnh đủ. Cho nên mới cần phải làm việc thật thận trọng, tôi nói. Có điều vụ án nhảy lầu này vẫn có điểm không giống với những vụ án nhảy lầu khác. Vụ này có quá nhiều điểm nghi vấn. Tôi tin rằng không chỉ chúng ta mà bất kỳ bác sĩ pháp y nào cũng không dễ dàng đưa ra kết luận nạn nhân tự sát. Vụ án này có quá nhiều điểm trùng hợp ngẫu nhiên, Lâm Đào nói. Chính vì có nhiều điểm trùng hợp nên mới suýt nữa đã che giấu được hành vi phạm tội. Nếu không có nhiều điểm trùng hợp như vậy thì rất khó dùng thủ đoạn này giết người. Đúng vậy, tôi gật đầu, nhìn đồng hồ nói. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau về nghỉ thôi. Suốt mấy ngày bươn chải với các vụ án, thứ chúng ta thiếu thốn nhất lúc này chính là thời gian nghỉ ngơi. Thế mà chúng tôi cũng chẳng có được giấc ngủ ngon. Khoảng 12 giờ đêm, tôi nhận được điện thoại của Trần Thi Vũ, giọng cô ấy gấp gáp, nói rằng Hàn Lượng xảy ra chuyện, bảo chúng tôi phải mau chóng qua đó. Địa điểm là khu nuôi trồng thủy sản, thành phố Long Phiền. Bên cạnh hồ Long Phiền có khu nuôi trồng thủy sản, bên trong chia thành hàng trăm ô đất, lần lượt cho các công ty thủy sản bao thầu làm nơi nuôi trồng thủy sản. Các chủ thầu không chỉ nuôi trồng mà còn có thể bán buôn và bán lẻ. Bởi vậy khu vực này vô cùng náo nhiệt vào ban ngày. Mọi người đều thích đến đây mua các sản phẩm thủy sản vì vừa tươi lại vừa rẻ. Nhưng đến tối thì nơi này vắng tanh bởi nó cách khá xa trung tâm thành phố. Anh trai của thầy, tức là bác của Trần Thị Vũ, kinh doanh một công ty thủy sản như thế, đồng thời cũng có địa bàn của mình ở khu nuôi trồng thủy sản. Cho nên dẫu Trần Thị Vũ xuất hiện ở nhà bác cô ấy vào lúc nửa đêm gà gáy thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Hàn Lượng xin nghỉ phép 2 ngày lại xuất hiện ở đây thì đúng là khiến tôi không thể lý giải nổi. Bởi vậy vừa nghe thế, tôi không nói thêm câu nào, bật dậy khỏi giường, lái xe một mạch đến khu nuôi trồng thủy sản. Tôi cảm thấy chắc chắn Lâm Đào còn đến đó trước cả tôi. Vì tôi đã không hiểu thì cậu ta lại càng không hiểu, mà cậu ta còn quan tâm đến vấn đề đó hơn tôi nhiều. Không nằm ngoài dự đoán, khi tôi đến nơi xảy ra sự việc thì Lâm Đào đã đến rồi. Ngoài Lâm Đào còn có mấy viên cảnh sát, bác sĩ và y tá. Trần Thị Vũ ngồi ở hàng ghế sau trong một chiếc xe cảnh sát, cửa xe mở, bác sĩ đang băng bó tay phải cho cô ấy. Lâm Đào đứng cạnh Trần Thị Vũ không nói năng gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Lượng đâu? Tôi ngó nghiêng xung quanh. Chiếc xe tải khủng của Hàn Lượng đỗ ở bên hồ cá, nhưng không thấy bóng sáng cậu ta đâu. Xe cứu thương đưa cậu ấy đi rồi, Lâm Đào nói. Hả? Tôi vừa căng thẳng vừa lo lắng, nên mặt lập tức đỏ bừng. Không sao đâu, không nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Đào nói. Bác sĩ nói Trần Thị Vũ đã cứu cậu ta một mạng. Tình hình cụ thể thế nào? Tôi hỏi. Tôi đoán gã này chẳng làm điều gì tốt đẹp ở đây đâu, Trần Thị Vũ nói. Tối nay bác tôi lên cơn đau tim nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Bố tôi liền bảo tôi lái xe chờ một người bạn là bác sĩ đến khám bệnh cho bác. Bác sĩ chuyển nước cho bác tôi rồi ngồi lại trông chừng, bảo tôi về lấy thiết bị giúp. Lúc tôi lái xe đến đây thì đột nhiên thấy một chiếc xe trông khá đặc biệt đỗ ở đó từ trước. Đèn xe bật, cửa sổ đóng, có lẽ là xe của Hàn Lượng. Tài xế của anh ta vừa to vừa xấu lại vừa bắt mắt, chứ nếu không tôi đã chẳng để ý. Đừng nói tôi, bất kể ai nhìn thấy chiếc xe này đỗ ở đó cũng cảm thấy chắc chắn người trong xe đang làm chuyện xấu. Cô hiểu nhiều chuyện quá nhỉ, Lâm Đào châm biếm. Chưa ăn thịt lợn thì cũng từng nhìn thấy lợn chạy trong chuồng chứ. Trần Thị Vũ không bận tâm tới lời mỉa mai của Lâm Đào, thản nhiên nói tiếp. Nhớ lại những chuyện Hàn Lượng từng làm trước đó, tôi thấy anh ta quá xấu xa, quá xảo ngôn, nhất định phải bắt quả tang tại trận mới được. Chuyện này cô là con gái, có vẻ không phù hợp lắm nhỉ, tôi gãi đầu. Có gì mà không phù hợp chứ, Trần Thị Vũ nói. Hành vi của anh ta đã ảnh hưởng đến tổ khám nghiệm hiện trường chúng ta, thậm chí còn ảnh hưởng đến danh dự của Sở Công an tỉnh. Nếu không để anh ta nếm mùi thì anh ta sẽ lại ngựa quen đường cũ. Cô có vẻ cô thích lo chuyện bao đồng nhỉ, Lâm Đào cảm thán. Tôi không lo thì ai lo, Trần Thị Vũ nói. Đàn ông các anh chỉ biết bênh nhau. Nếu lúc đó tôi gọi điện cho anh đến thì anh có đến không? Lâm Đào lắc đầu. Tôi hùa tay ra hiệu cho Lâm Đào đừng ngắt lời cô ấy. Tôi đang sốt ruột muốn nghe tiếp, Trần Thị Vũ liền kể. Thế là tôi đánh tay lái đỗ sau xe anh ta. Nhìn biển số thì quả nhiên là xe của anh ta. Có điều cũng chẳng có gì lạ, nếu không phải anh ta thì còn ai mua chiếc xe kỳ cục như vậy chứ. Sau đó tôi liền bấm còi, định dọa anh ta một chút. Chẳng ngờ bấm mãi mà chẳng thấy ai xuống xe. Rõ ràng xe vẫn nổ máy, không thể có chuyện bên trong không có người. Tôi cảm thấy không ổn, liền xuống xe nhìn vào trong thì thấy một mình Hàn Lượng đang nằm trên ghế lái như thể đang ngủ. Tôi gõ cửa sổ, anh ta không phản ứng chút nào. Tôi biết đã xảy ra chuyện, nên vội vàng đấm vỡ cửa kính, kéo Hàn Lượng ra ngoài. Khi đó anh ta đã hôn mê, nên tôi vội vàng hô hấp nhân tạo cho anh ta theo cách các anh dạy tôi. Lát sau dường như hơi thở của anh ta đã bắt đầu bình ổn trở lại. Hô hấp nhân tạo, kiểu hô hấp bằng miệng ấy hả? Lâm Đào bật hỏi. Không bằng miệng thì còn có thể bằng gì? Trần Thi Vũ trừng mắt nhìn Lâm Đào. Lâm Đào đổi sắc mặt, đổi giọng. Làm tốt lắm. Rồi tôi bấm điện thoại di động, gọi xe cấp cứu và cảnh sát, tiếp đó gọi điện cho các anh. Trần Thi Vũ chốt lại. Tôi nhìn băng gạc cuốn trên tay Trần Thi Vũ đang rỉ vết máu, thì đoán vết thương của cô hẳn không nhẹ. Mọi thứ trong xe đều bình thường. Bước đầu phỏng đoán nạn nhân bị trúng độc carbon monoxide hoặc carbon dioxide khi bật điều hòa và đóng cửa sổ, viên cảnh sát địa phương nói. Liệu bản thân chiếc xe này có vấn đề gì không? Đây là xe cậu ta mới mua. Tôi hỏi viên cảnh sát. Muốn biết thì phải kéo xe đến trung tâm bảo dưỡng xe ô tô 4S kiểm tra xem thế nào. Viên cảnh sát đáp. Được, tôi đã lưu lại hình ảnh rồi. Chụp một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Lâm Đào giơ chiếc máy ảnh trong tay. Tôi cười mồm mỉm. Giờ là lúc thói quen tốt của nhân viên giám định dấu vết bộc lộ rõ rệt. Vết thương trên tay của Trần Thi Vũ đã được băng bó xong xuôi. Chúng tôi lần lượt lên xe của mình, chạy đến bệnh viện thăm Hàn Lượng. Khi đến bệnh viện thì Hàn Lượng đang nằm trên giường thở oxy nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cảm ơn nữ hiệp đã có ơn cứu mạng, kiếp sau tại hạ sẽ báo đáp. Có điều... Vừa tỉnh lại, Hàn Lượng đã bắt đầu bông đùa. Có lẽ đã mấy ngày Trần Thi Vũ không ngó ngàng gì đến cậu ta, nên lúc này cậu ta cố tình kiếm chuyện để hai người làm hòa. Dưng dưng, ai cần cậu báo đáp chứ? Lâm Đào ngắt lời Hàn Lượng rồi hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao nửa đêm nửa hôm cậu lại mò đến khu nuôi trồng thủy sản để làm gì chứ? Bên cạnh là hồ nuôi cá lóc, không phải cậu định câu trộm cá lóc đấy chứ? Ha ha, đến đây giải quyết vấn đề cá nhân thôi. Hàn Lượng cười gượng, rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi của chúng tôi. Tôi đã nói rồi mà, tôi biết ngay anh ta đi làm chuyện xấu. Trần Thị Vũ tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Biết ngay anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Thôi, coi như tôi cứu nhầm người, tạm biệt. Nói xong Trần Thị Vũ quay người đi thẳng ra ngoài. Hàn Lượng ngượng ngập không nói gì. Mở điều hòa mà ngủ trong xe rất nguy hiểm, tôi nói. Dù xe không có vấn đề gì thì khói ở đuôi xe bị hút vào trong cũng sẽ khiến chúng ta trúng độc carbon monoxide. Ngủ lâu trong xe khi xe vẫn khởi động thì còn có thể gây ra trúng độc carbon dioxide nữa. Liệu có phải vấn đề do xe không? Lâm Đào hỏi. Ngày mai giao cho trung tâm bảo dưỡng 4S xử lý. Đại Bảo dậy muộn nên không kịp đến hiện trường mà đến thẳng phòng bệnh. Sau khi nhận được điện thoại của chúng tôi, lúc lái xe trên đường, cậu ta nói. Cậu đến đó làm chuyện xấu thật à? Vậy cô gái đó đâu? Các anh nghĩ tôi như thế thật sao? Hàn Lượng cười méo sạch. Có điều giờ tôi giải thích thì cũng vô ích, các anh sẽ chẳng tin đâu. Một cao nhân mách tôi đến hồ cá lóc canh một đêm thì sẽ đổi vận, thế nên tôi mới đi, các anh tin không? Không tin, tôi đáp ngay. Thứ nhất, Hàn Lượng cậu không phải là người mê tín đến mức ấy. Thứ hai, gần đây cậu đâu gặp chuyện gì xui xẻo mà cần đổi vận chứ? Chuyện bỗng dưng trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội đâu thể coi là xui xẻo. Cậu không bận tâm đến chuyện đó chứ? Hàn Lượng lại cười đau khổ không trả lời. Cao nhân sao? Cậu quen cao nhân nào vậy? Đại Bảo hỏi. Thế cậu có thể tìm ông ta giúp tôi tính xem khi nào tôi mới trở nên đẹp trai lắm tiền không? Ha ha ha, Hàn Lượng ơi là Hàn Lượng, cậu làm tôi buồn cười quá. Nói đi, giờ đây toàn đàn ông, chẳng có gì cần phải giấu giếm cả. Có phải cô gái mà cậu đang tìm làm nghề nuôi cá lóc không? Cái gì chứ? Tôi là loại người đó sao? Hàn Lượng cười bất lực phản bác. Được rồi, đừng làm khó Hàn Lượng nữa. Ngày mai chúng ta cùng đến trung tâm bảo dưỡng xe, cãi nhau với bọn họ một trận, suýt nữa thì toi mạng. Lâm Đào gạt đi, cậu ta đúng là người dễ mềm lòng nhất trong nhóm chúng tôi.